Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2012 và chúng ta đang ở tại thiền đường Mây Từ, và mình gặp mặt các vị lần này dường như cũng 9-10 lần rồi đây. Tôi không biết là trong tương lai các vị có xuyên để mà đến thiền đường này nhiều lần hay không, nhưng mà trước mắt ấy, thì cái sinh hoạt ở nơi đây theo cái thời khóa biểu thì nó sẽ rất là dày. Cũng có khả năng là tuần thứ 3 của tháng 2 này tôi sẽ có mặt ở đây tới một tuần. Và một tuần thì học thì không biết được mấy hôm, nhưng mà chắc chắn một điều là chúng ta sẽ có những cái buổi tọa thiền lại Phật. Và sinh hoạt nó sẽ rất là dày, và từ ngày thứ 3 cho tới ngày Chủ nhật. Do vậy cho nên cái việc tổ chức khóa tu dường như dần dần nó không còn là một cái yêu cầu gì là ghê gớm nữa, tại vì quanh năm khóa tu nó cứ xảy ra nơi đây một cách rất là tự nhiên. Cứ hừng sáng 6 giờ là các vị hình dung làm ăn cho tới 8 giờ rưỡi, rồi sau đó thì buổi trưa nghỉ ngơi, rồi buổi chiều thì bắt đầu từ 2 giờ rưỡi, và tối thì có một thời vào lúc 7 giờ cho tới 9 giờ. Do vậy cho nên cái thiền đường Mây Từ này, điều thứ nhất tôi nghĩ rằng dần dần rồi các vị sẽ sợ không dám đi ngang đây, sợ bị nó hút vô. Điều thứ hai thưa các vị là cái sinh hoạt tu tập, kỳ thực là nếu chúng ta làm cho nó trở thành một cái thói quen thì nó có điều hay, chứ không phải là không hay xảy ra nơi này. Cái hay đầu tiên đó là ngoài cái việc tập thành cái thói quen, tức là ngoài cái việc chúng ta coi cái sinh hoạt tu nó như một cái nét văn hóa rất là dễ thương mà mình thiếu đó, mình cảm thấy nó có cái gì đó nó thiếu thốn. Và khi nó đã trở thành thói quen như thế thì các vị thấy tự nhiên là mình hiền hồi nào không hay, mình mới ăn hiếp ông ở nhà hồi nào không hay. Tôi nghe đâu là ở đây các bạn hiếp các ông dữ lắm, không phải không? Các ông phải cảm ơn tôi rất là nhiều. Tự nhiên là mình hiền hồi nào không hay thế các vị, rồi tự nhiên là phiền não nó rơi rớt hồi nào không hay, rồi cái năng lực tu nó thấm vào thân tâm mình hồi nào không hay. Cách đây mấy hôm tôi kể một cái việc rất vui, đó là từ trên San Jose có một Phật tử họ gọi điện thoại về. Họ nói thưa thầy, con gọi điện thoại về chỉ là mỗi việc là cảm ơn thầy thôi, dù rằng con chưa từng gặp thầy, thế nhưng mà con đã biết thầy hơn một năm nay rồi. Mình cười nói năm trước tôi lên trên đó mấy lần rồi, nói những lần thầy lên thì con không có gặp, nhưng mà sau đó thì cái duyên tình cờ thế nào con nghe được những bài pháp của thầy dạy, rồi cả con cả chồng con đều cứ mỗi tối như vậy là con không cần mang đĩa, con lên online con mở xuống con nghe thầy. Điều thứ nhất là mỗi lần con nghe thì con ngủ rất ngon, không biết có tội gì không. Mình cười nói không, tốt lắm chứ, tại vì các vị nghe mà các vị ngủ là vô tình, trong lúc ngủ á tâm thức của các vị nó mở rất là, nó mở ra rất là dễ chịu. Và khi mình thức thì có khi tâm thức mình nó bị phân mảnh, mình vừa nghe và mình vừa suy nghĩ, hoặc là mình có một cái gì đó nó đề kháng, không muốn cho những cái điều đó nó lọt vô tâm thức mình. Nhưng mà ngủ thì ý thức mình nó lặng xuống, cho nên tiềm thức mình nó hoạt động, nó đón nhận, nó nghe. Rồi các vị thuộc pháp hồi nào không hay, rồi coi chừng các vị trở thành pháp sư hồi nào cũng không hay luôn, các vị sẽ giỏi vô cùng. Nó nói thế thì con yên lòng, con không sợ. Thứ hai là con muốn Nói đôi lời cảm ơn Thầy là từ ngày con có học hành tu tập thì con bắt đầu con thấm dần và đời sống con rất là dễ chịu. Và cái điều thứ ba con cũng xin thưa với Thầy là lợi ích nó đến đó là con tự nhiên để dành tiền mỗi năm cho công tác từ thiện được khá nhiều. Tức là thay vì cúng một lần đó thì nó hao tiền, cho nên con cũng ngại, cho nên con mỗi kỳ lãnh lương một tuần con bỏ 10 đồng thôi. Trên một cái hộp tiền để trên bàn, con 10 đồng, chồng con 10 đồng, con 10 đồng. Bố mẹ con ai phát tâm thì cứ điều đặn như thế. Và khi cái nguồn tài chánh làm công tác từ thiện như vậy mà gom là được một năm thì nó rất là nhiều. Gửi về Việt Nam làm được bao nhiêu việc. Đó là đôi ba điều con xin gọi điện thoại để cảm ơn Thầy. Nhắc về cảm ơn Thầy đã giúp cho con vơi bớt được những cái ưu tư, phiền muộn, lo lắng ở trong nhân thế. Cho nên thưa các vị, cái lợi ích đầu tiên của sự tu là nó đến với các vị, đến với người thân các vị. Lợi ích thứ hai thì cũng rất là tự nhiên, để khi mình tu thì mình tạo thành một cái vùng năng lượng rất là hiền, rất là lành chung quanh đây. Và vô hình trung thì thưa các vị là những cái quan hồn ngũ tử, họ còn ẩn khuất trong cái chốn vô hình, họ nương tựa với mình để họ siêu thoát. Và mình không lường được rằng trong cảnh giới vô hình nơi quanh vùng đất mình đang ở, biết bao nhiêu những người họ đang khát ngưỡng chánh pháp, họ mong muốn là được nghe Phật pháp. Và mình tu nó là cái gì rất là tự nhiên, nó tỏ ra cái năng lượng rất là lành phủ trùm cả một vùng này, giúp cho biết bao nhiêu người, bao nhiêu cái cô hồn lạc phách họ được siêu thoát. Do vậy cho nên thưa các vị, người xưa bảo là kiến pháp tràng ư xứ xứ, mỗi một người tu mà thành lập một cái đạo tràng tu tập là mình giúp cho đời sống của chính mình, cho hoàn cảnh chung quanh, cho thế giới của các loài chúng sinh trong cõi vô hình, họ nhờ cái phước lành, cái ân điển tam bảo họ siêu thoát. Và đôi khi mình nghĩ rằng cái từ kiến pháp tràng ư xứ xứ tức là phải cất chùa cho nhiều ở nhiều nơi, không phải như vậy. Kiến pháp tràng ư xứ xứ là anh lập pháp tràng, tức là lập cái pháp đường hay cái thiền đường tu tập ngay nơi chính thân tâm anh. Và nếu làm được điều này thì thưa các vị, mình đến nơi nào mình thực tập cũng là cách mình làm cho cái năng lượng lành của mình nó hình thành được một cái không gian giúp ích được cho rất là nhiều chúng sinh trong cảnh giới vô hình. Đó là những điều mà chúng ta tu, chúng ta mang lại lợi ích cho mình, cho người, cho loài hữu hình, cho loài vô hình. Và cái điều này nó không có gì khó khăn cả, nó trong tầm tay của chúng ta thôi. Một hôm có một vài Phật tử lên Lộc Uyển thăm tôi. Họ nói thưa Thầy, thế giới của các em thanh thiếu niên thì đối với việc tu nó còn coi nhẹ, nhưng mà chúng con thì đặc biệt là vào cái tuổi này đổ lên, tức là cái tuổi 50 đổ lên, có khi 40 ngoài đổ lên thôi, thì khi có cơ hội hiểu biết Phật pháp thì chúng con tu rất là chí thành này. Hồi sáng này có một Phật tử, không biết chiều nay anh có mặt đây không, anh tới lại Phật với tôi. Tôi nói mỗi ngày nếu ở gần cách đây 5-10 phút thì anh nên đến anh lại Phật rồi anh tọa thiền với đại chúng ở đây cho vui. Anh nói thưa Thầy, không đâu Thầy, con phải tu cho vui à, con tu đàng hoàng tu thiệt chứ không phải tu cho vui. Và điều đó rất là thiệt thưa các vị. Và mình trở lại cái chuyện là anh Phật tử lên Lộc Uyển chia sẻ với mình. Anh nói thưa Thầy, các em bé thì nó còn đến nó ham vui, thế nhưng mà ngần tuổi trung niên như con đổ lên đó thì đã là những người đến đây sau 75, bố mẹ con và con cũng có mặt nơi đây, và con tự nhiên thấm nhuần cái đời sống là mọi thứ nó đều đến và đi phù du lắm, cho nên ngay bây giờ là cái điều kiện tốt nhất để cho con tu, nhất là những người từ sau 75 có mặt nơi đây, cái nhu cầu tu nó rất là cần đó thưa Thầy. Mình nói ồ, mình không biết có đúng thời điểm hay không, nhưng mà điều mọi việc nó tùy duyên tam bảo thôi. Chùa chiền thì đã nhiều nơi cái vùng quận cao này, nó không đâu Thầy. nhiều thì nhiều nhưng mà vẫn không đủ. Nếu thầy làm được một điều đó là mở những cái đạo tràng tu tập giảng Phật pháp rất là cần thiết, tại vì thế hệ đã có mặt từ 75 á thì họ đã nếm trải đời sống ở Việt Nam. Thứ nhất là chiến tranh hoạn họa đi ngang qua, thứ hai là những cái khó khăn của đời sống, thứ ba họ đến đây rồi cũng khá thành công thành danh, ổn định về đời sống, và thứ tư là họ cũng già hết rồi thầy, và càng già thì họ thấy con đường phía trước càng ngắn lại, cho nên cái nhu cầu tu nó rất là cần, phải biết không? Bản thân con có kinh nghiệm như thế. Một là mình tu để có một chút gì cho chính mình, thứ hai là mình thấy đời sống mình bao sao mấy mươi năm đã đủ rồi, cho nên cái nhu cầu tu giờ rất là cần. Thầy không biết đó thôi. Hoàn cảnh mà càng khó khăn, áp lực xã hội càng nặng bao nhiêu thì cái nhu cầu tu nó càng lớn bao nhiêu. Và thưa các vị, mình không biết điều này Phật tử kia nói có đúng hay không, nhưng mà rõ ràng là cái duyên của mình tự nhiên nó bị đẩy đưa đến một cái lúc mà không muốn làm cũng không được. Tự nhiên bị đặt trong cái tình trạng là phải có mặt ở đây rất là nhiều, trong khi bản thân mình, thưa các vị, cũng rất là nhát làm việc chứ không có ham làm việc gì đâu. Một hôm mình nhớ cái từ Trung Hoa họ dùng để gọi cho các em bé là hoàng khẩu. Dường như mình có kể cái điều này cho các vị nghe rồi. Hoàng khẩu là cái miệng vàng. Nói, tại sao con nít gọi nó là hoàng khẩu? Thế này các vị nhớ những cái con chim con đó, nó ở trong tổ nó vừa mới nở đó, miệng của nó có một cái khoanh vàng hai bên này nè. Thì con nít của chúng ta miệng nó không có cái khoanh vàng, thế nhưng mà mình nhìn cái hình ảnh của con chim mẹ, khi mà con nó nở ra trong tổ rồi thì nó làm một việc, nó là đi bắt sâu tối ngày. Mỗi lần nó ngậm về trong miệng nó chừng 3-4 con sâu đậu trên cái thành tổ rồi, thì con nó 4-5 con ríu rít nó kêu, con nào cũng há miệng rất lớn đợi mẹ nó lúc ngồi. Thế thì cái con chim mẹ nó cứ bay đi bay về và bắt được bao nhiêu sâu, đố hề dám ăn con sâu nào, đút cho con hết. Rồi mình nhìn đó mình chợt nhớ, ồ quá ra mình cũng thuộc loại chim mẹ đây, bắt mồi thì không có hay mà chim con thì nhiều quá. Chim con ở đây là chim con ở Việt Nam, nó học hành nó cũng kêu mình, rồi nó đi tu bên Miến Điện nó cũng kêu mình, rồi nó làm chùa làm chiền đủ thứ chuyện, trái gió trở trời nó cũng kêu mình. Cho nên mỗi lần mà nó gọi điện thoại qua, thưa thầy con muốn gặp thầy, con hỏi thăm là mình biết rồi, có chuyện rồi đó. Không có khi nào nó có hiếu mà nó gọi nó thăm thầy khỏe hay không vậy đó. Khi nó hỏi thầy khỏe không là lo trong bụng rồi, không biết cái chuyện gì tới ở đây, thôi có gì cứ nói đi con cho thầy giải quyết, chứ đừng có hỏi vòng quanh cho mệt. Và đó là đôi điều xin thưa là càng ngày mình càng bị đặt trong một cái tình trạng mà cứ bị đẩy tới. Tôi không biết là các Phật tử có đẩy hay không, nhưng mà tôi biết rằng đệ tử trong nhà tôi nó đặt tay sau lưng tôi, nó đẩy. Và nó đẩy để đi đâu? Để đi đâu? Đi dần dần tới cái chết thôi chứ đi đâu. Hè nhau, đẩy nhau. Rồi các vị cũng thấy con, các vị nó ở phía sau lưng, các vị nó đẩy tới. Thì đại chúng là tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Người ta viết một cái câu chuyện này dường như để dựng nó thành kịch bản là chi đó. Là trước cửa chùa Lôi Âm của Đức Thế Tôn ngày xưa. Các vị nghe cái từ đó là biết nó được trích từ trong Tây Du Ký rồi. Nhưng mà cái chuyện này nó không phải là chuyện Tây Du Ký, chuyện khác. Có một con nhện nhện, nó ở đó nó tu được 1000 năm rồi. Chúng ta cũng không biết là nhện nhện nó tu cái kiểu gì, nhưng mà nó giăng cái màn nhện ra đó, rồi trong chùa hương khói bay ra, rồi lời kinh tiếng Pháp của chư Tăng tụng, và lời dạy của Đức Phật từ ở trong chánh điện của chùa Lôi Âm bay ra, cho nên gọi là tu thôi. Rồi một hôm, Đức Phật Tổ Như Lai, tôi nghĩ chắc các vị quen cái từ Phật Tổ Như Lai chứ ha. Thì đêm hôm có một đạo hữu hỏi thưa thầy, thế nào là Phật Tổ, thế nào là Như Lai? Tôi có giải thích. Ở thông thường chúng ta gọi cái từ Phật Tổ là do vì Đức Thế Tôn là một vị Phật đã đành, nhưng cũng là người khai sáng ra dòng chảy chánh pháp, là người đầu tiên, cho nên họ dùng cái từ Phật Tổ để gọi Đức Sakyamuni. Giống như trên Long Bích có chùa Phật Tổ đó, có nghĩa là như vậy đó. Như Lai là một hiệu trong 10 hiệu Đức Phật thôi. Thì một hôm Phật Tổ Như Lai ra nhìn con vợ anh hỏi: thế này, mi tu được 1000 năm, thế mi hãy nói cho ta biết là cái điều mi liễu ngộ đạo pháp là cái chi. Nó: thưa ngài, con chỉ biết một điều là cái quý nhất giữa trần gian này là cái mình chưa bắt được và cái đã mất đi. Đức Như Lai gật đầu: thôi được, ta tạm nghe cái điều mi phân bày như thế. Thế rồi qua 1000 năm sau, Như Lai lại hỏi tiếp một câu là: mi hãy nói cho ta hiểu coi là mi liễu ngộ thế gian như thế nào. Thì chị nhìn nhận ta, chị cũng nói một câu là: thưa ngài, theo con hiểu đó là cái quý nhất trong đời đó là cái chưa bắt được và cái đã mất đi. Thế rồi 1000 năm sau, vị chi là 3000 năm, Thế Tôn cũng hỏi một câu như thế. Thì nhận nhà ta cũng nói một câu là: thưa ngài, con cũng nghĩ rằng cái điều quý nhất trong đời đó là cái điều mình chưa nắm được trong tay và đã mất đi. Và trong cái thời gian từ năm 2000 cho tới 3000 thì tình cờ một hôm gió đẩy đưa thế nào không biết, có một giọt sương long lanh nó dính trên màn nhện. Và cái giọt sương này, thưa các vị, nó động lại thời gian không lâu nhưng mà nó cực kỳ diễm lệ, nó đẹp lắm. Và chỉ nhận nhà ta thì lâu nay chỉ nghe kinh nghe kể mà chỉ chưa từng thấy một cái việc lạ là có một giọt sương đậu trên cái mảng giấy nhện, cho nên chỉ mê mẩn tâm thần, chỉ ngắm nghía cái giọt sương không biết chán. Và cho tới lúc cái giọt sương kia mà nó rớt xuống thì chỉ vô cùng áo não, chỉ rất là buồn. Rồi tới chừng Đức Phật Tổ Như Lai hiện ra hỏi thì ảnh cũng nói một câu như thế. Phật Tổ ngài nói: được, ta sẽ cho mi chứng minh được cái điều mi nói. Thế rồi cho ảnh đầu sanh xuống, tức là thọ sanh xuống nhân gian làm cô con gái của một gia đình giàu có quý tộc kia, cũng lấy cái tên cũ nó gần giống như cái tên xa xưa, đó là tên Thù Nhi. Thù là nhìn nhận, Thù Nhi. Chị nàng lên được 16 tuổi thì xinh đẹp vô cùng, cả một vùng công tử, những người giàu có quyền quý ngưỡng mộ muốn cưới chị nàng, nhưng chị nàng lắc đầu, nó là duyên của ta chưa đến, ta đợi người đã từng hò hẹn với ta. Thế rồi mùa đó nhà vua mở khoa thi, có một người con trai tên là Cam Lộ. Cam Lộ là giọt sương ngày xưa. Anh chàng mày mò về kinh Ứng Thí và Đỗ Trạng Nguyên. Và khi đỗ đầu trong triều đình tiến sĩ hồi xưa, người ta lựa Trạng Nguyên là đỗ đầu của những vị tiến sĩ ạ. Nhà vua cho phép Trạng Nguyên ta mở tiệc để chiêu đãi những người công chúa, tiểu thư, hoàng phi vân vân ở trong triều đình, cũng là cái cách nhà vua muốn khoe những cái vị tân khoa Trạng Nguyên của mình văn hay chữ tốt như vậy. Và hôm đó thì chị Thù Nhi cũng có mặt ở nơi đó. Chỉ nhìn là chỉ nhớ ra trong tiền kiếp là anh chàng này chính là giọt sương đã từng hò hẹn với mình năm xưa cách đây 3000 năm, chúng ta gặp để kết duyên. Và trong cái lúc mà hai người có dịp tình cờ với nhau thì chị hỏi: chứ anh có nhớ gì trong quá khứ không? Chàng Trạng Nguyên tân khoa nói: giờ không, tôi nào hề có nhớ gì. Chỉ hỏi thêm lần nữa là: quả thật là anh không nhớ gì về chuyện chúng ta đã hò hẹn năm xưa, có phải không? Anh nói dường như tiểu thư hơi ấm đầu đó. Cô có bình thường không? Chỉ nghe chỉ buồn rủ người ra. Và cái điều kỳ lạ là hôm sau thì hoàng đế lại tuyên bố một câu, đó là tân khoa Trạng Nguyên sẽ được ta gả cho một nàng công chúa có tên là cô Phong Đình. Phong là gió. Chị nàng nghe, chị nàng cảm thấy là thôi rồi, không biết là con tạo trớ trêu, trêu ghẹo mình hay sao mà đã hò hẹn với nhau 3000 năm, mới gặp một lần như thế này được tái sinh làm người, thế rồi lại duyên không có hợp với nhau, cho nên chỉ buồn, chỉ nằm thiêu thiếp và nghĩ rằng không còn thiết gì trong cuộc sống nữa, chết cho rồi. Và trong cái lúc hôn mê thì có một hoàng tử, tức là anh của công chúa, quỳ phục bên chân, gọi tên là Thù Nhi, Thù Nhi, cô đừng có chết. Hôm qua vừa thấy mặt cô là tôi nghĩ rằng đây là duyên tiền định, cho nên tôi xin với phụ hoàng cưới cô. Và trong cái lúc cô chìm trong hôn mê thì Phật Tổ Như Lai hiện ra nói: này Thù Nhi, mi có biết không, ta hỏi mi 3 lần, mi đều nói một cái câu, đó là cái quý nhất là cái chưa bắt được và cái đã mất đi. Đó là hai vế rõ ràng nha. Quý nhất trong trần gian này đó là cái mình chưa nắm được trong tay. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là những cái mất đi nó mới trở thành của quý. Thế Tôn nói là mi có nhớ rằng mi đã nói với ta một câu là cái quý nhất của đời người, của nhân gian đó là cái chưa bắt được và cái mất đi. Thế nhưng mà mi đâu có biết rằng cái tân khoa trạng nguyên đó do gió dung rủi tình cờ cho nên động thành một hạt sương trên màn lưới nhện. Và cái duyên của người ta là cơn gió mang hạt sương đến cho nên họ đã có duyên với nhau rất là lâu đời, trong khi mi không để ý chứ. Còn cái chàng hoàng tử Trúc Chi kia, vì Thảo Chi, Trúc Chi gì đó không biết, mình không nhớ tên hết. Đó là cái cọng cỏ nó ngồi ở đó, nó nhìn ngắm ngươi suốt 3.000 năm, nó có duyên nặng với ngươi, mà tại sao ngươi không biết rằng ngươi duyên lành với cái cọng cỏ kia? Cái chàng hoàng tử chính là cái cọng cỏ mà nó ở bên cạnh con nhện, nó ngắm nhìn nàng nhện kéo lưới đó suốt 3.000 năm. Trong khi cái hạt xương kia nó tình cờ, nó có duyên lành với gió cho nên gió dung rủi đưa nó đến, nó ghé lại một chút thôi. Còn mi, duyên của mi á, là cái người đã gieo ân nghĩa nặng, đó là cái cọng cỏ phía dưới chân ngươi á. Tại sao ngươi không có đói hoài? Cái chị nàng nghe bừng tỉnh lại, mở mắt ra sống lại, thì thấy chàng Trúc Chi đang quỳ cạnh mình. Thế là cô nàng ngộ ra một điều thứ ba, không phải như mình đã nghĩ. Đó là hạnh phúc nhất của đời người là cái chi, các vị biết không? Nắm được cái phút giây hiện tại. Câu chuyện nó lý thú mà nó chỉ kết lại một câu đó mà thôi. Và thông thường thưa các vị, đời sống của mình mà nếu không có khéo tu thì mình chỉ quý những cái đã mất đi, quý những cái chưa bắt được. Và những cái trong bàn tay của mình đã có thì chừng như nó giá trị nó không còn là bao nhiêu nữa cả. Giống như là cô nàng Thù Nhi kia, nếu không nhờ Đức Phật khai ngộ cho, thế thì cô nàng sẽ chìm ở trong cái sự nuối tiếc và ân hận và buồn khổ và bất an, và chìm trong cái chết đối với cái giọt sương long lanh, mà không biết rằng đã có người bên cạnh mình, đó là cọng cỏ, nó nhìn ngắm mình suốt 3.000 năm. Có chừng các vị cũng lâm vào tình trạng như thế à. Có cái cọng cỏ bên cạnh mình đó mà mình thấy nó dư quá. Không phải là cái nhân duyên 3.000 năm của mình, mà mình cứ thích cái giọt sương mong manh nó gắn lại, đợi mình có chút xíu thôi rồi nó bay đi. Đó là bài học rất là hay. Thế nhưng mà thưa các vị, phải là những người rất là thông minh, có tu tập, người ta mới làm được một điều là trân quý những gì ngay hiện tại của đời sống người ta. Bằng không thì chúng ta sống rất là dửng dưng, rất là thờ ơ với những gì chúng ta có. Và các vị đợi cho nó mất rồi thì các vị mới vô cùng ân hận. Và thông thường là cuộc đời ta cứ để nó trôi qua như thế. Rồi nó mất rồi chúng ta mới ân hận. Và mình làm đi làm lại cái điều này nó nhiều lần trong nhiều kiếp sống. Thế rồi trong một kiếp sống này mình cũng bị thất bại nhiều lần như thế mà cũng chưa có tởn đâu. Mình đã mất những cái có trong tay của mình. Mình không trân quý ngay cái phút giây mình đang có. Rồi nó trôi qua rồi mình ân hận. Rồi mình cứ sống trong nỗi ân hận, trong khi mình mở mắt ra thì mình chạm những cái điều nó vô cùng là quý giá ở gần mình đây, mà mình cũng không chịu mở mắt ra. Mình cứ nhìn lui về quá khứ hoặc nhìn tới tương lai để mơ ước những cái mình chưa có, mơ ước những cái mình đã mất. Và cứ như thế mình trượt trên cuộc đời này, từ năm này qua năm này cho tới cuối cuộc đời. Rồi khi nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, mình mới nhìn lại cả một quãng đời của mình mất biến. Hầu như mình chưa bao giờ sống được một phút giây nào trong đời sống hiện tiền để nếm hương vị hạnh phúc, niềm vui hay là an lạc gì của đời sống mình cả. Đó là cái điều rất là vụng về nếu chúng ta không khéo tu. Mà nếu thông minh được thì thưa các vị, trong lúc nào người ta cũng hân thưởng được đời sống của người ta. Tuổi trẻ có niềm vui của tuổi trẻ, trung niên có niềm vui của tuổi trung niên, tuổi già cũng có niềm vui của tuổi già. Thậm chí nếu các vị biết tu thì bệnh cũng có cái điều để mình hân thưởng cái bệnh của mình chứ. Tôi không biết là đây các vị có lâm vào cái tình trạng bệnh mà các vị nằm, các vị nghe cái bệnh của mình nó hành hạ thân mình chưa? Nằm thiêm thiếp thưởng thức cái bệnh chưa? Rồi có khi nào các vị nằm nghe những cái khó khăn của đời sống nó đang quậy phá mình, rồi mình nằm mình chiêm nghiệm nó, mình nhìn ngắm nó, đã có lúc nào các vị làm như vậy chưa? Rồi có những lúc nào các vị không có việc chi làm, để các vị ngồi các vị nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây bay lững lơ, nhìn cây xanh, nhìn người qua kẻ lại, hay nói một cái từ rất Việt Nam đó là nhìn ông đi qua bà đi lại, chơi thôi, nhìn ngó thiên hạ tới lui chơi thôi. Rồi thưa các vị, đời sống mình mà nếu mình biết thưởng thức thì lúc nào cũng là cái điều kiện tốt lành để các vị sống cả. Có công ăn việc làm, âu cũng là điều tốt. Rồi lỡ mà thất nghiệp thì sao? Hơi lo một chút. Nhưng mà thưa các vị, ta hãy sống trong những ngày thất nghiệp cho nó yên bình. Mình biết rằng ngày mai mình sẽ có việc làm đó. Một phía là mình kiếm công ăn việc làm, nhưng một phía mình hãy thưởng thức những ngày mà mình chưa có việc làm. Bằng không thì tới lúc các vị xin được việc làm thì các vị ân hận nó mấy cái ngày thất nghiệp mà mình cứ bận rộn quá, rất là tội nghiệp, mất biến đi hết mấy tháng lãnh lương lãnh tiền thất nghiệp ăn ở không để kiếm công ăn việc làm. Đáng lẽ là mình cứ yên tâm là ngày mai trời sẽ sáng thôi chứ không có tối hoài đâu, thế nhưng mà mình lại lo lắng vô cùng. Trong lúc thất nghiệp thì mình vô cùng hoảng loạn, bất an, lo lắng. Rồi tới lúc xin được việc làm thì thưa các vị càng lo lắng hơn, tại vì không biết rồi làm ở nơi đây được bao lâu, lương tiền có bằng cái nơi chốn cũ hay không. Thế thì cả một đời hết nỗi lo lắng này tới nỗi lo lắng khác, và thậm chí nghèo cũng đổ lo ra, rồi giàu cũng đổ lo ra, trẻ thì cũng bận rộn vô cùng, rồi tới lúc già rồi nghỉ hưu càng bận rộn hơn nữa. Thế thì thưa các vị, đời sống này nó chưa bao giờ nó dừng lại, mọi thứ nó đều có thể xảy ra. Và nếu mình không có một chút năng lực tu thì mình sẽ không chấp nhận cái chuyện nó xảy ra đối với mình. Và nếu mình không chấp nhận nó thì điều thứ nhất là mình luôn lo ngay ngáy, không lúc nào yên. Điều thứ hai, mình không có khả năng trầm tĩnh để đối phó với mọi việc nó xảy ra. Điều thứ ba là mình cũng không có hân thưởng được đời sống, tại vì đời sống nó là một cái sự biến dịch lai động, nó chưa bao giờ dừng. Mà nếu mình muốn cho nó dừng lại, thế thì mình lâm vào cái tình trạng phải lo lắng là một, bất an là hai, và luôn không có hân thưởng được đời sống là ba thôi. Đó là đôi điều chúng ta nhân cái chuyện về cô nàng Thù Nhi 3.000 năm tu mà mới giác ngộ được câu Đức Phật dạy, đó là hãy an trú ngay hiện tiền để hân thưởng đời sống. Bằng nếu không thì anh cứ nghĩ là mọi thứ quý giá nó chỉ ở phía trước và ở phía sau thôi. Những cái chưa được mới quý, và những cái đã mất mới quý, chứ còn cái hiện tại nó không có quý. Thế thì mình vô cùng vụng về trong đời sống của chính mình ở nơi đây, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, có một bài thơ của Ngài Chí Công Thiền Sư rất hay, thì nó viết tặng cho các vị. Cái này mình đọc ở trong Tông Cảnh Lục, Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài Trích. Mình đọc mình thấy hay quá là mình chép. Bữa nay mình làm bộ mình dịch ra để cống hiến cho các vị. Cái chủ đề của bài này nó là Sinh Phật Bất Nhị. Sinh Phật Bất Nhị tức là chúng sinh và Phật nó không có hai. Đây là một bài thi kệ rất là sâu sắc. Mê ngộ bổn vô sai biệt, niết bàn sinh tử nhất như, cứu kính phan duyên không tịch, suy cầu ức tưởng không hư, vô hữu nhất pháp khả đắc, tiêu nhiên trực nhập không dư. Mình giải thích một chút, tại vì dịch nó không có đủ sáng cái bài này. Mê ngộ bổn vô sai biệt, niết bàn sinh tử nhất như. Thưa các vị, hai câu này xác định là cái tâm bất động hay là cái tự tánh Phật của các vị ngay bên trong năm uẩn của các vị. Thấy thì chúng sinh đó, thế nhưng mà khéo ngộ thì ngay nơi chúng sinh đó là Phật. Mê ngộ bổn vô sai biệt, mê và ngộ nó không khác gì cả. Và niết bàn với sinh tử nó vốn là một thể. Này nó hơi khó hiểu một chút, mình giải thích một chút thôi. Thế nào là mê ngộ nó không khác? Tôi ví dụ điều này nó dễ hiểu thôi. Ví dụ như ngay đời sống thân tâm của các vị học hành, các vị suy nghĩ, các vị có một cái trực giác bén nhạy, hoặc là các vị chậm lục, các vị tối tâm, các vị không có năng lực bén nhạy, nó không khác gì về cái sự thay đổi bên ngoài cả, nhưng mà nó thay đổi bên trong thôi. Mình nhìn một sự vật, mình phán đoán nó để mình sinh khởi buồn hay vui, nó cũng vẫn là một hình hài này, một cái nhìn này, nó không khác gì, nhưng mà sự suy nghĩ của các vị bên trong đổi á, thì niềm vui hay là nỗi buồn nó tự nhiên khác biệt ngay nơi cái nhìn của các vị, ngay nơi con người của các vị. Nó dễ hiểu được chưa? Thế thì cái phần chìm sâu đó là thế này. Mê với ngộ, thưa các vị, nó không khác biệt ở chỗ là một thì anh đồng nhất anh vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, thì anh bị buồn, giận, ghét, thương, nhẫn chìm. Thứ hai, đang buồn, giận, ghét, thương cuồn cuộn đó, nhưng anh có thể làm được một điều, anh là người thấy buồn giận là cái bị thấy, thì liền tức khắc anh loại trừ hết buồn giận ghét thương trong anh. Hồi sáng này Bảo nó có vô hỏi tôi vài câu, tôi nhớ những cái điều tôi trả lời nó rất là hay, để tôi lặp lại nơi đây cho các vị nghe thôi. Không biết anh hỏi câu hỏi như thế nào, và mình vận dụng cái ví dụ để nói anh biết. Ví dụ thứ nhất đó là người mà vụng về thì họ thấy những hình ảnh chiếu trên màn bạc đó là họ. Tài tử khóc nè, vui nè, gặp may mắn nè, rồi bất hạnh nè, bị khốn đốn nè, và đang trong cái tình trạng sắp chết tới nơi vô cùng hoảng loạn, thì chúng ta là những người khán giả, chúng ta đồng nhất với cái tình trạng của phim đang chiếu, phải vậy không? Mình đồng nhất vô đó thì mình làm sao? Mình nổi, mình chìm, mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận theo cái diễn cảnh của phim đang chiếu. Và thông thường phim hay là nó làm thế nào nó gạt cho được các vị, để các vị đồng nhất các vị vào cái vai diễn của tài tử. Tài tử mà được lãnh cái cành cỏ vàng, tức là được lãnh cái huy chương vàng, là những người họ nhập vai vô cùng, họ đóng vai nào ra vai nấy, họ làm kẻ ác thì chúng ta thù hắn như thù thiệt vậy đó. Nhưng mà hắn đóng phim chứ có phải thiệt đâu. Hắn đóng vai anh hùng dũng sĩ thì mình thấy mình mê liền thôi. Các cô thì thấy lật đật tìm xin chữ ký liền thôi, chứ không có tránh đường nào. Đó là loại tài tử hay. Và chúng ta cũng hay như thế. Tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương nó hiện trên màn ảnh đó. Nếu mà mình vụng về thì mình thấy mình là nó. Thế thì cái chuyện gì xảy ra? Mình bị buồn, bị giận, bị ghét, bị thương, nhẫn chìm. Tu học thông minh hơn thì mình thấy được cái tầng thứ hai, đó là tất cả những cái điều đó nó hiện ra là do vì cái thước phim nó gần bóng đèn lắm, nó kéo ngang qua, phải không? Mà nó kéo với một cái tốc độ cực nhanh để làm cho những cái hình đó nó nối lại thành con người đang di chuyển. Và những người họ thâm đạt được triết lý này, cho nên họ có khả năng là chế tác những cái phim hoạt họa nó chẳng có khó khăn gì cả. Đó là những bản rời ghép lại để hình thành một người di động thôi. Thế thì người thông minh thì họ thấy những cái buồn, giận, ghét, thương đó nó không có thiệt. Mà cái làm chủ buồn, giận, ghét, thương là cái suy nghĩ bên trong ta đây. Ta nghĩ rằng đáng buồn thì buồn, đáng giận thì ta giận, đáng ghét thì ta ghét, đáng thương thì ta thương thôi. Một chút suy nghĩ sai lầm của chúng ta trong quá khứ thì nó đưa cuộc đời ta có khi chìm mất tới vài mươi năm trong khổ sầu như chơi, các vị có biết không? Chuyện đó chuyện thường, ai cũng có kinh nghiệm cả. Thấy là mình nổi cơn mê là rồi cuộc đời mình chìm luôn mấy mươi năm, không có thoát được đâu. Thế thì người thứ hai thông minh hơn thì họ nghĩ rằng tất cả những cái buồn vui, giận ghét, bất an, sầu tuổi kia, tất cả những cái cảm thọ kia, nó đều sinh trưởng từ tâm thức, từ sự suy nghĩ của ta. Thế nhưng mà hai tầng đó đã được gọi là thông minh chưa? Vẫn chưa. Tầng thứ ba là nếu người thông minh là người ngoài cuộc thì họ thấy bên ngoài đó là hình ảnh phóng chiếu của phim, gần là phim đang lướt trước bóng đèn, mà họ là cái bóng đèn đang rọi sáng từng cái hình ảnh nhỏ di chuyển rất là nhanh. Họ là cái đầu nguồn để phát sinh những hình ảnh lay động trên màn bạc. Và từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu về tự thân các vị. Đó là nếu mình vụng thì mình thấy mình là vui, là buồn, là hờn, là giận, là lo lắng, bất an, nó tràn ngập thân tâm. Mình thông minh hơn một chút thì mình thấy tất cả những cái ấy do sự suy nghĩ của mình, do ý nghĩ của mình nó tạo thành. Nhưng mà những cái ấy nó đều là cái bên ngoài, Nếu ta lặn sâu đến tầng thứ ba thì ta là bóng đèn rọi sáng những cái kia cho ta, không hề là những cái lai động. Thế thì cái gì là bóng đèn rọi sáng nơi các vị? Buồn vui đều bị ta thấy, nó đều sinh diệt đến đi, nó là cái bị các vị nhận biết, phải không? Rồi suy nghĩ bồng bềnh nó cũng thế thôi, nó cũng là cái bị các vị nhận biết, các vị thấy nó đang di chuyển trong vỏng não các vị mà. Tôi nhắm mắt, tôi thấy tôi suy nghĩ không? Tôi thấy đó. Từng tiếng nói thầm thì vang vọng trong đây, tôi thấy đó. Nó diễn hành như hàng chữ chạy ngang qua. Thưa các vị, rõ ràng là nó là đối tượng bị thấy, đối tượng bị nhìn, đối tượng bị soi sáng, chứ nó không hề là các vị. Mà các vị là cái nguồn soi sáng đó. Và từ cái điều này chúng ta thông đạt, thì chúng ta quay lại cái điều này, mê ngộ bổn vô sai biệt. Nó không có sai biệt gì trong một hình hài tứ đại như nhau, nó không sai biệt gì trong đời sống phàm phu như nhau cả. Thế nhưng mà nếu các vị quay về bên trong, các vị thấy mình là bóng đèn, thì nó sai biệt lớn hay nhỏ xảy ra liền tức khắc, thánh và phàm cách biệt liền tức khắc. Các vị là bóng đèn chứ các vị không hề là những thước phim di chuyển. Mà hai cái này, một cái ví dụ rất rõ là bóng đèn thì bất động luôn chiếu sáng, còn thước phim thì có quãng trắng quãng đen và nó đang lai động, nó có màu sắc, có phải vậy không? Thứ nhất là cái tốc độ nó đi rất nhanh, thứ hai là nó không phải sáng, nó bị cái vật khác rọi sáng. Thì các vị thấy ý thức của các vị, sự suy nghĩ của các vị là cái bị rọi sáng, nó có những quãng tối, những quãng sáng, những quãng trống. Nó có như vậy không? Có đấy chứ. Tại vì có lúc mình suy nghĩ, có lúc mình không suy nghĩ. Nhưng mà những lúc không suy nghĩ không có nghĩa là không, mà lúc đó là cái thước phim nó trắng thôi. Cho nên thấy trên màn bạc nó không có gì, nhưng mà nó lọc qua một lớp trắng rồi đó. Cái trạng thái đó là trạng thái vô ký, trạng thái không nhận biết. Đi xa một tầng nữa, đó là hình nó di chuyển ở ngoài màn bạc, thì rõ ràng là nó to hơn nè. Rồi nó hình thành cảm xúc nè, nó có âm thanh nè, có phải không? Tức là cảm thọ vui buồn của các vị, nó là cái tầng thứ ba bên ngoài các vị. Nó là cái bị các vị nhìn, các vị thấy, các vị nhận biết, nó là đối tượng của ta, mà không phải là ta. Mà ta chính thực là bóng đèn rọi sáng những cái kia. Thì quay trở vào bên trong, các vị là cái chi? Các vị là người nhận biết mọi cái, là cái bị biết. Thì liền tức khác, mê và ngộ nó cách nhau. Thưa các vị, rõ ràng là như trời với vực, nhưng mà vẫn con người đó, vẫn sự suy nghĩ đó, nhưng mà nó chỉ cần bật công tắc thì thôi, thì ngộ. Mà tắt thì nó là mê. Mình nói cái đó để dễ hình dung, nhưng mà kỳ thực là các vị bật công tắc đèn, sáng và tối nó còn chậm nghe. Còn các vị bật cái công tắc giác ngộ của các vị thì nó không có chậm như mình bật công tắc đèn đâu. Quên thì chúng sinh, nhớ là Phật. Quên thì chìm trong phiền não khổ đau, chợt nhớ thì ta liền là Phật tức khắc. Cho nên gọi là mê và ngộ nó không có sai biệt gì nhau lắm, nhìn ở bình diện cạn. Do vì niết bàn và sinh tử nó đều một thể thôi, tức là một thể sáng ngời trong lặng bất động, nhưng mà mình mê cho nên mình chấp những cái hình ảnh rọi sáng đó là mình. Mà ngộ đó là mình thấy mình là cái rọi sáng, tức là mình là cái nguồn nhận biết, thì liền là niết bàn thôi. Đó là hai câu đầu. Cứu kính phan duyên không tịch, si cầu ức tưởng không hư. Tức là tổng cùng của một đời người. Cái phần này là cái phần phía sau, giải thích cho đủ dễ hiểu thôi. Cái đầu nguồn của hai câu cực kỳ khó hiểu là hai câu này. Và cái phần sau đó là cái phần giải thích ở cái mức độ cạn cho chúng ta đi vô cho dễ. Cứu cánh phan duyên không tịch, tức là tổng cùng rồi, tất cả những cái mình nắm, tất cả những cái bám víu, nó đều tuột khỏi tầm tay của các vị. không có gì có bị giữ được cả. Đó là của tiền nè, đó là nhà cửa nè, đó là người thân nè, đó là bên ngoài đi. Còn cái bên trong, tất cả những cái các vị nắm cũng không giữ được. Đó là gì? Kỷ niệm của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi, cái tự hào của tôi, tri thức của tôi, hiểu biết của tôi, vân vân, thưa các vị. Nó cũng tuột khỏi tầm tay các vị, không nắm được cái chi cả. Tại vì những cái ấy đều là những cái các vị vay mượn để sử dụng nó trong một đời thôi. Và thậm chí là phước lành của các vị, nghiệp thiện, nghiệp ác của các vị cũng là những cái các vị tạm mượn sử dụng trong nhân thế này hoặc là nhiều đời, mà nó không hề là cái gì thực nhất của các vị. Cho nên gọi là tột cùng thì những cái mà chúng ta bám víu, chúng ta nắm giữ, nó đều tuột khỏi tay. Suy cầu ước tưởng không hư, tất cả những cái mình tìm cầu, mình hồi ức, mình tưởng tượng, mình mê đắm, vân vân, những cái mà nó hiện bên trong đời sống của các vị, nó cũng rỗng lặng tịch nhiên, nó không còn cái gì động lại trong tâm thức các vị cả. Dù các vị có giận kẻ thù của các vị 9 xe 10 vàng đi nữa, thế nhưng mà qua một đêm chìm vô giấc ngủ, có khi sáng mình quên. Rồi mình lại vụng về làm cái chuyện là tại sao quên được con người đó, mà tại sao mình phải quên chứ, mình phải giận nữa kia. Thế rồi mình mới bắt đầu mời nó lại, nhâm nhi lại, giống như người ta nhai kẹo sang gươm vậy đó, nhai tới nhai lui hoài. Chứ còn kỳ thực là không có cái buồn giận nào mà nó không trôi qua cả. Có điều mình không muốn nó trôi, mình muốn giữ lại. Nhưng mà bản chất của những thứ đó thì nó đều bồng bềnh trôi xa, chứ nó chưa bao giờ dừng lại để tâm thức các vị. Hận cực kỳ. Thế rồi ngày tháng nó cũng vá lành được, nó làm cho cái hận của các vị tự nhiên mòn mỏi. Đó là nói cái tình trạng của người ta không biết tu. Người ta cố chấp vào cái nỗi hiềm hận của người ta, giận tức của người ta thù dai. Thế nhưng mà biết tu một chút thôi, hơi thông minh thôi chứ chưa phải tu giỏi đâu các vị. Người ta đã làm được một việc là loại trừ những thứ này ra khỏi thân tâm của họ rất dễ. Và kỳ thực là khi các vị giận thì các vị thấy là nó tội cho mình, chứ nó đâu phải tội cho ai. Có thằng bé kia, nó về nhà nó luyện cặp cái đùng. Bố hỏi chứ chuyện gì xảy ra vậy con? Nó nói con giận lắm, con tức lắm. Cái thằng bạn ngồi gần con á, con cho nó cọc bi bài, sau đó thì điểm nó lớn hơn con, mà con là bị thầy giáo nói là mi cọc bi của thằng này, cho nên đánh con 2 con số 0. Mà thằng kia thì nó cười vô luôn mũi con. Bố coi có tức hay không chứ. Bố nói đúng, điều con tức này là hợp lý. Bố nghĩ là bây giờ thay vì con tới nhà nói con sỉ vả, con chửi mắng thì trời đã tối đâu làm được chi. Bố có cách bài cho con có thể trút cơn giận được. Nói bố bài đi, con phải trừng trị nó liền. Bố nói treo cái áo sơ mi trắng vậy, nói mỗi một cái cơn giận của con muốn trả thù, con hãy cầm một cái viên than này con ném vào chiếc áo kia, và ghi vào cái chiếc áo là tên của thằng bằng hữu con, là con cứ ném cho nó trút cơn giận. Và anh ném đâu 1 tiếng đồng hồ hả giận rồi. Bố nói con nhìn cái áo coi có chuyện gì trong đó xảy ra không. Nó nói con thấy là cái áo có nhiều chấm đen, rồi con soi gương lại con thấy mặt con coi, nó sao mặt con đen hết vậy. Nó tại vì trong cái lúc mà con cầm viên than con luyện á, thì cái khả năng con tàn phá người kia nó ít, mà cái khả năng làm đen, làm vấy bẩn mặt con thì nó lại nhiều. Con soi gương thì mặt con đen hết, mà cái áo thì vài chấm đen do những cái viên than nó ném vào đụng rồi nó rớt, chứ nó ở lại đâu. Thưa các vị, đây là một bài học gần như là ai cũng biết, nó là bài học rất vỡ lòng cho đời sống của chúng ta. Thế nhưng mà ta cứ làm điều này hoài không chán á. Mình giận, mình căm thù người ta. Thưa các vị, trả thù thì không là bao nhiêu cả, nhưng mà mình tàn phá mình gấp 3 lần so với chuyện mình trả thù. Mình chưa làm được gì người ta cả, mình chưa có hủy hoại hay là chà đạp được ai, nhưng mà mình chà đạp mình trước, mình hủy hoại mình trước rồi. Chưa tu á, người ta có chút thông minh thì thưa các vị, người ta muốn sống cho nó tròn tuổi thọ giữa trần đời, người ta muốn đời sống người ta an lạc hạnh phúc, muốn hân thưởng đời sống người ta là người ta đã bỏ buồn, bỏ giận, bỏ ghét, bỏ thương, bỏ bao nhiêu cái hận thù xuống. Tại vì tôi thương tôi cho nên tôi không thù anh thôi, chứ không phải là vì tôi thương anh mà tôi tha thứ gì cả. Nói chuyện tha thứ đó thì nó dư quá đi. Tôi thương tôi cho nên tôi không có ôm cái nỗi thù hận để tôi tự giết tôi thôi.

mình chưa có hủy hoại hay là chà đạp được ai, nhưng mà mình chà đạp mình trước, mình hủy hoại mình trước rồi. Chưa tu á, người ta có chút thông minh thì thưa các vị, người ta muốn sống cho nó tròn tuổi thọ giữa trần đời, người ta muốn đời sống người ta an lạc hạnh phúc, muốn hân thưởng đời sống người ta là người ta đã bỏ buồn, bỏ giận, bỏ ghét, bỏ thương, bỏ bao nhiêu cái hận thù xuống. Tại vì tôi thương tôi cho nên tôi không thù anh thôi, chứ không phải là vì tôi thương anh mà tôi tha thứ gì cả. Nói chuyện tha thứ đó thì nó vui quá đi. Tôi thương tôi cho nên tôi không có ôm cái nỗi thù hận để tôi tự giết tôi thôi. Vì tôi thương tôi cho nên tôi không nỡ chìm sâu trong nỗi lo lắng bất an thôi. Vì tôi thương tôi cho nên tôi không ganh tị với anh thôi, chứ không có chi lạ. Tôi càng ganh tị thì tim tôi càng thắt lại, càng ngột ngạt, và tôi dễ bệnh, tôi dễ chết, tôi dễ bị tai biến mạch máu, cho nên tôi không muốn chết sớm, cho nên tôi không ganh tị với ai hết. Tôi sống phơi phới giữa cuộc đời thôi. Đó là người thông minh. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta vô cùng tội nghiệp. Ví dụ như mình thù ghét, mình ganh tị hay là mình phiền muộn gì người hàng xóm á, còn tha thứ được. Tại vì người hàng xóm có khi một ngày hay một tuần mình mới gặp một lần, phải không? Còn các vị mà thù ghét, ganh tị hay là các vị không mấy gì hài lòng đối với người thân của các vị, như con của ta, chồng của ta, dâu của ta, rể của ta, vân vân, thì các vị tự giết đời các vị trước, chứ không cần đợi ai giết các vị cả. Ai mà nói là tôi ghét cái con dâu vô cùng, thưa các vị, thì các vị hãy nhìn lại cái mình thông minh đến độ nào mình mới nói câu nói đó vậy. Quả là không có thông minh một chút xíu nào cho nên mình mới nói câu nói đó. Mình càng thù ghét người thân mình bao nhiêu thì mình tàn phá mình nó sớm hơn là mình thù ghét người bên ngoài bấy nhiêu. Và đa phần đời sống ta cứ đi quanh quanh, ta chuốc cái phiền não cho mình rất là nhiều, thưa các vị. Thế thì thưa các vị hãy nhìn lại coi là những cái mong muốn tìm cầu, những cái hồi ức của các vị, nếu các vị có một chút thông minh thì để nó đến là nó đi qua mất tiêu thôi. Bản chất của nó luôn đến và đi, nó chưa bao giờ dừng. Mà nếu nó dừng lại là không phải do bản thân của nó muốn dừng lại ngay các vị để nó hành hạ các vị đâu, mà do cái chi xảy ra, do ta muốn, thưa các vị, ta muốn kéo nó lại, muốn hồi tưởng nó, muốn nó trở về để nó tàn phá đời sống ta, để nó hủy hoại mình. Mình không muốn sống dai giữa trần đời cho nên mình mời gọi nó về để mình tự giết mình thôi, chứ không có chi lạ. Đó là chúng ta nói đến hai câu cuối. Vô hữu nhất pháp khả đắc, tiêu nhiên trực nhập không dư. Chứ không dư này nó có cái hàm nghĩa là niết bàn, thưa các vị. Không có một pháp gì có thể nắm được trong bàn tay cả. Và khi mình liễu đạt được điều này, khi mình ngộ được cái điều này, thì cái điều tất nhiên là các vị sẽ an nhiên đi thẳng vào cảnh giới niết bàn thôi. Ngay hiện tiền mà mình giác ngộ được điều này, thưa các vị, là mọi phiền não khổ đau ưu tư trần lụy của các vị tự nhiên nó rớt rất là nhẹ nhàng, chứ không khó khăn gì cả. Và cái điều này là món quà nó tặng cho mọi người có mặt giữa trần đời, chứ không phải là nó dành cho một số người nào, thưa, không phải như thế. Các vị đều có quyền làm cho đời sống các vị tràn đầy năng lực của yên bình tĩnh lặng và của hạnh phúc niềm vui. Tại vì mọi đời sống ta đều có quyền làm cái điều này cho chính mình, chứ không phải là riêng những người tu mới làm được. Mà chúng ta vụng về vô cùng, cái con đường nó đã cài sẵn, giống như cái máy vi tính nó có sẵn cái chương trình trong các vị rồi. Các vị chỉ cần bật nút, các vị chỉ cần bấm đúng chỗ là cái điều này nó có mặt thôi. Và rõ ràng nó không có gì mà thiếu nơi các vị cả. Cái năng lực nhận biết là cái đó có nơi các vị. Nếu phiền não nó có trong ta, ưu tư phiền muộn nó có trong ta, thì ta cũng có năng lực để chữa trị phiền não ngay bên trong ta, chứ không cần tìm cầu ở nơi đâu cả. Cũng không cần phải cầu khẩn một đấng thần linh nào mang cho mình pháp màu. Kỳ thực nó là như thế. Và Đức Thế Tôn chưa hề có một bài kinh nào dạy các vị phải kêu gọi 9 phương trời, 10 phương Phật nào giúp các vị. Mà Thế Tôn kêu gọi các vị hãy mời Phật bên trong các vị giúp các vị thôi. Và như mình vừa nói, thưa các vị, ngay bên trong tự thân các vị nó đã có sẵn một cái hạt mầm giác ngộ đã cài vô rồi. Giống như cái chương trình của tất cả những cái máy tính, nó có sẵn cái khả năng vận hành, chứ nó không hề thiếu một cái chi cả. Tất cả những cái mình mua về mình cài thêm chương trình đó là do vì người ta bài đặt mà thôi. Chứ còn người lắp đặt máy thì họ đã có sẵn cái chương trình. Dùng cái ví dụ đó cho nó dễ hiểu. Để trở lại ngay đi tự thân các vị. Cái chương trình cứu khổ là cái gì nó có mặt trong các vị? Tại sao nó có mặt nơi các vị? Mức độ cạn mình hình dung những điều nó thuộc về cơ bản thôi, tức là cơ thể vật lý thôi. Các vị hình dung là phổi của mình mà nó có sự cố cắt một thùy phổi thì phổi nó phục hồi lại, nó sinh trưởng lại. Phải vậy không? Tai mình nó đứt một vết. Thưa các vị, máu nó tự làm lành lại. Và nếu mình cho phép thân của mình nó tự tái tạo lại những cái mô tế bào thì nó có quyền tái tạo lại được nữa khi mà. Nó tái tạo lại toàn bộ cơ thể của các vị, nó có thể phục hồi lại được. Thậm chí có người họ bại liệt nửa phần của não, thế nhưng mà họ vẫn sử dụng được nó để trở thành những nhà khoa học lỗi lạc. Cái anh chàng Hawking, anh chàng nào đó, nhà thiên văn học lỗi lạc hiện tại. Các vị nhìn thấy một đời sống mà hắn ngồi ở trên những chiếc xe lăn đầu mẹo qua con bên, giống như mấy anh chàng ở trong đường sinh hoa như mấy. Có điều tay anh cử động được thôi. Thế nhưng mà còn duy nhất cái bộ não mà anh trở thành một nhà bác học lỗi lạc về ngành thiên văn học và vật lý học. Thế thì trong mọi con người, cái khả năng tìm phục đó là cái khả năng cứu các vị vượt khỏi phiền não đã có. Và cái điều mình vận dụng để nói cho nhau nghe và nói tới nói lui hoài đó là các vị không phải là người sinh ra để chịu những cái phiền não và khổ đau. Những cái phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy nó đến đồng đẳng như nhau cả. Tôi cũng có, các vị cũng có. Nhưng mà vượt ngang qua được hay không? Là tùy vào năng lực của từng người. Mà năng lực đó là cái tự có. Điều thứ hai, làm thế nào ta sử dụng cái năng lực tự cứu ta? Rất là giản dị. Bằng cái con đường tuệ tri thôi là các vị cứu được các vị rồi. Và cái điều mình nói rất dễ hiểu đó là khi các vị thấy bất cứ một cái thứ chi thì thứ ấy đều là cái bị thấy mà không phải là bản thân của các vị. Tất cả những cái đối tượng bị nhận biết, đối tượng bị thấy, nó đều là ở ngoài ta, nó không hề là ta. Cũng như hình ảnh trên màn bạc, nó có xuôi ngược, nó có anh hùng mã thượng hay là nó là những cô gái đẹp đẽ mỹ miều hay là nó cảnh trí hoành tráng, nó vẫn là cảnh bên ngoài, nó không thiệt bao giờ. Và cái thiệt hơn những cái đó là những thước phim chạy phía trước bóng đèn, nhưng mà nó cũng không thiệt, do vì ngàn vạn tấm hình nó lắp nhau lại và nó kéo dài ngang qua tốc độ rất nhanh cho nên nó hình thành cái hình người thôi, chứ nó là những tấm phim rời thôi. Thế rồi sau tấm phim đó, cái thật nhất nó làm thành hình ảnh trên tường, nó làm thành những thước phim mà sống động đó là cái bóng đèn rọi sáng phía sau. Cái đó vốn là chính bản thân các vị, nó mới có năng lực cứu khổ ta, chứ không ai cứu khổ ta cả. Thế thì thưa đại chúng, tiêu nhiên trực nhập không hư, đó là các vị chỉ cần an trú được ngay cái thể giác ngộ tự tâm của các vị thì các vị liền thể hội niết bàn ngay tức khắc, chứ không có phải là xa. Và điều này, mức độ cạn đó là ta ngộ ra được điều này để ta cứu ta khỏi phiền não. Điều thứ hai, ta ngộ ra được điều này là thưa các vị, đời sống của mình 100 năm, 70 năm hay là bao nhiêu năm nó không còn quan trọng nữa. Tại vì mình sống được với cái thể giác ngộ như thế thì chắc chắn một điều đó là các vị sẽ không chấp trước vào hình hài của các vị là một, không chấp trước vào những cái sở hữu của các vị là hai, sở hữu bên ngoài cũng như sở hữu bên trong. Và sau một tầng nữa là các vị sẽ thể nhận được cái phẩm chất giác ngộ của chính các vị, tức là cái tuệ tri bát nhã của chính các vị, và sống liên tục với nó thì các vị trả hình hài về cho các bụi, mất là mất cái hình hài thôi. Còn cái năng lực giác ngộ đó vốn là pháp thân Như Lai thường trụ nơi chính tự tâm ta, cho nên an trú ngay nơi đó gọi là bất sinh và bất diệt. Thế thì sống chết đến đi nó không dính gì với cái thể bất sinh bất diệt như vậy. Đó là người đi trọn được đường trần. Còn nếu chúng ta chưa sống được điều này, thưa các vị, dù cho các vị làm cái việc chi đi nữa, nhưng mà các vị chỉ đi một vòng lanh quanh trong cõi tử sinh, hoặc sinh làm thiên đế, hoặc là ông nhà giàu, hoặc sinh người bình thường, hoặc có trí tuệ hoặc không, nhưng mà vẫn còn là một sinh linh nổi chìm trong ba cõi sáu đường thôi. Đó là cái bài kệ của Ngài Chí Công. Ngài tặng cho chúng ta một đoạn ngắn được trích từ trong Tông Cảnh Lục của Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ. Và mình nghĩ là mình chép cái bản dịch tặng cho các vị. Bản dịch nó dễ hiểu một chút, nhưng mà nó không có lột được ý sâu xa của nguyên bản này đâu. Cho nên mình phải giải thích từ trong bản gốc của Hán ngữ trước. Mê ngộ vốn không khác biệt, Niết bàn sinh tử rất gần. Nắm níu cuối cùng cũng mất, tìm cầu hoài vọng mệt thân. Không một thứ chi thủ đắc, an nhiên vào thẳng Niết bàn. Mình đọc lại, các vị ở xa có thể chép được. Mê ngộ vốn không khác biệt, Niết bàn sinh tử rất gần. Nắm níu cuối cùng cũng mất, tìm cầu hoài vọng mệt thân. Không một thứ chi thủ đắc, an nhiên vào thẳng Niết bàn. Tạm dịch như vậy đi. Mình nghĩ mình sẽ chép tặng cho các vị một bài thơ ngắn ngắn của Basho. Mình thấy trong cái miếng giấy này có một bài thơ của Basho. Thơ Basho thì nó rất là tiện cho mình, tại vì nó ít chữ lắm, có ba câu, vài ba chữ cho vui thôi. Ông làm thơ này vào mùa đông, là thơ của mùa đông. Hôm nay là sắp vào xuân rồi. Đã rơi năm nào tuyết mà ta ngắm, bây giờ lại rơi. Mấy cái bài thơ này nếu mình ở miền Đông Hoa Kỳ mình học đó, thì nó rất là hợp lý. Mỗi lần thấy tuyết là mỗi lần mình đọc bài thơ này. Đã rơi năm nào, tuyết mà ta ngắm bây giờ lại rơi. Có một bài nữa được trích từ những bài thơ viết về mùa thu. Bây giờ mình học luôn hai mùa nữa ha. Mùa thu và mùa đông. Mùa thu. Mây đôi lúc đến. Cho người mê trăng. Tạm ngưng ngắm nhìn, trước tiên là quý vị có thấy cái này có chất thơ vậy này không? Rất là nhạt, phải không? Nó rất là mong manh cái chất thơ nơi đây, chứ không có gì mà biểu cảm nơi đây hết. Không có tình sầu đứt ruột đứt gan ở trong đây hết. Không có thổn thức, không có chi gọi là đậm đà cái tính chất trữ tình hay là biểu cảm gì cả. Mây đôi lúc đến cho người mê trăng, tạm ngưng ngắm nhìn. Đã rơi năm nào, tiếc mà ta ngắm bây giờ lại rơi. Cái điều đầu tiên mình nhận ra đó là đây là cái con người an trú trong cái sát na hiện tiền để quan sát, để ngắm nhìn, để thưởng lãm cảnh trí, phải không? Cái bài thứ nhất chứng minh là ông đang nhìn trăng thôi, nhưng mà chợt có một đám mây đi ngang qua. Thế rồi ông xuất khẩu thành cái bài thơ này: mây đôi lúc đến cho người mê trăng như ta, tạm dừng cái chuyện ngắm nhìn trăng là để nhìn mây. Thế thì cái điều đầu tiên mình quy chiếu vào đời sống mình để thấy là nếu người đủ thông minh và tạm gọi là làm thiền sư lỡ dở đi, thiền sư nửa mùa chưa phải thiền sư thiệt, thiền sư 50% thôi, đã học được điều này rồi, phải không? Lâu lâu nó có một cơn khủng hoảng kinh tế của Mỹ, nó xảy ra để cho chúng ta có một chút băn khoăn và xáo trộn, cũng là cái cách mà mây đôi lúc đến cho người mê trăng chợt quên ngắm nhìn. Lâu lâu đời sống gia đình ta nó có những cái trục trặc dở chứng của ông và của bà, nó cũng là cách mây đôi lúc đến cho người mê trăng chợt quên ngắm nhìn. Đâu có gì quan trọng, nó sẽ như vậy thôi và nó sẽ đi qua. Khi mây nó đến nó che trăng, nó có bao giờ nó che hoài đâu thưa các vị. Sớm với chày thôi rồi nó đi qua. Thì các vị quy chiếu vào cái điều thiền sư người ta làm thì các vị thưởng lãm được cuộc đời rồi. Rồi gần nhất là thân đôi lúc nó cũng có bệnh, để cho chúng ta cảm thấy trân quý đời sống vô thường của ta, trân quý sức khỏe của ta. Nó tự nhiên phải vậy à. Lâu lâu nó có một chút tật bệnh, rồi lâu lâu thì tâm thức ta nó có một chút trái gió trở trời, nó trái chứng, điều phục nó không nghe đâu. Biểu nó yên thì nó cần quậy cho nó không chịu yên, nó chuyện tự nhiên nó vậy. Biểu nó đừng buồn, nó không chịu nghe, nó cứ buồn rồi làm chi nó. Thì chúng ta phải đủ thông minh là mây đôi lúc đến, cho người mê trăng chợt quên ngắm nhìn. Hãy kiên nhẫn nhìn đó thì nó đi qua thôi. Và cái ý đầu tiên đó là người thông minh thì biết thưởng lãm đời sống hiện tại. Và nếu bảo các vị định nghĩa thế nào là hiện tại, các vị định nghĩa có được đâu. Kỳ thực là hiện tại là cái gì nó rất là mong manh và nó luôn di chuyển, được gọi là hiện tại. Đã nhiều lần mình nói nó vạch đường nó đây là hiện tại thì sai rồi. Tại vì vừa vạch xong đường vạch thì nó đã thành quá khứ. Hiện tại giống như người ta vạch một vạch ở trên mặt nước vậy đó. Vừa vạch nó lên vừa liền liền cho nó không có bao giờ dừng lại. Giây phút hiện tại là giây phút luôn trôi nổi, luôn sinh diệt, luôn biến động, không bao giờ dừng. Và nếu người ta an trú được ngay phút giây hiện tại, có nghĩa là người ta bằng lòng với đời sống nó luôn trôi chảy miệt mài, thì thưa các vị, đời sống người ta đủ niềm vui và an lạc rồi đó. Không có luyến tiếc quá khứ, cũng không cần phải làm gì lo lắng quá nhiều về tương lai. Tại vì mọi việc rồi nó sẽ đến, rồi nó sẽ đi qua thôi. Buồn nó đến rồi nó đi qua, giận nó đến rồi nó đi qua, bất an đến rồi nó đi qua, khó khăn đến rồi nó đi qua, tật bệnh đến rồi nó đi qua. Thậm chí chết nó đến rồi nó cũng đi qua nữa. Tại vì các vị sẽ trả hình hài này về cho các buổi, rồi các vị sẽ có lại một hình hài mới. Nếu các vị sống như thế nào chuẩn bị cho mình vào ngày mai tốt, thế thì ai chẳng chết. Sống chẳng qua là cái việc kéo dài cái thời gian sống để đợi cái chết. Hay nói cách khác, sống nghĩa là triển hạn với cái chết. Chết nghĩa là không còn triển hạn nữa, chấm dứt nó để làm lại một cuộc sống mới sau khi cái chết đến với ta. Thế thôi. Thế thì thưa các vị, nếu người biết thưởng lãm đời sống hiện tại, đó là người đó phải trôi nổi như dòng sông. Tức là chấp nhận mọi việc nó bồng bềnh, nó đến nó đi, và mỉm cười nhìn nó đến nó đi. Đó là cái cách thứ nhất mà ta sống thông minh rồi đó. Và cái tội nghiệp đời sống chúng ta là ta không có thông minh như vậy. Những cái gì mình thích á, thì mình muốn nó dừng lại. Những cái gì không thích mình mới chấp nhận nó đi qua. Phải không? Ví dụ như cái gì mình thích mình muốn nó dừng lại. Tuổi trẻ của mình đâu muốn nó đi qua. Sắc đẹp của mình không muốn nó đi qua. Hạnh phúc mình không muốn đi qua. Và cái điều kỳ lạ thay là những cái các vị gọi là hạnh phúc mà các vị giữ được nó luôn ở với các vị, thì các vị hình dung cái đó nó có phải hạnh phúc không ấy đã. Nó trở thành cái nỗi chán sợ và khủng khiếp chứ đâu phải là hạnh phúc. Cái được gọi là niềm vui hạnh phúc là do vì nó đến rồi nó đi rất là vội cho nên gọi nó hạnh phúc. Cái thứ mà nó ở hoài thì không hề là hạnh phúc bao giờ. Là cái ví dụ gần là cái thứ mà các vị cho là đẹp đó, nếu nó không bao giờ tàn thì nó là cái thứ các vị vứt đi chứ các vị không coi nó đẹp đâu nghe. 4:30 rồi kia. Xin phép tôi xin thầy. Dạ. Yeah. Các lời giảng của thầy nó cũng phù hợp với những cái bài thơ trong kinh A Hàm thầy đã giảng ở tại Sri Lanka. Hay ạ. Dạ. Phong dục thường chi phối, lành thay điều phục tâm, tâm điều hướng an lạc. Đi xa về cô độc, vô hình ẩn hang sâu, ai mà tâm ấy thoát khỏi ma rằng. Ồ, không ngờ là có những Phật tử là thuộc những bài kinh Pháp Cú. Dạ, thưa đó, những bài thơ mà thầy đã dạy Sangha đó. Dạ. Và 6 tháng nay thì gia đình cho nam con cũng... Dạ, dường như đó là những bài kinh được trích trong Pháp Cú thì phải. Pháp Cú chứ không phải A Hàm. Thưa các vị, là tất cả những lời kinh mà các vị có dịp tiếp xúc, mà các vị học thuộc lòng á, lâu lâu các vị ngâm nga, để các vị thưởng lãm được chánh pháp của Đức Thế Tôn, để nhuần gọi thân tâm mình bằng những lời pháp của Đức Thế Tôn. Tôi không có ngại ngần gì về cái chuyện tương lai các vị thay tôi làm pháp sư đâu. Các vị cứ thay không có sao cả. Và chỉ mong rằng là các vị học những cái bài kinh như thế để thấm nhuần thân tâm của các vị. Và kỳ thực là một lời dạy của Đức Thế Tôn, ứng dụng được thì mình cứu mình, chứ có ai cứu mình đâu. Và năng lực tuệ giác chúng ta chưa phát sinh thì chúng ta hãy mượn tuệ giác của Đức Thế Tôn gắn vào mình, giống như mình gắn vào mình cái chương trình để điều hành máy mình vậy. Và cái điều này thưa các vị không có lỗi gì cả. Và điều thứ hai nữa là đó là cái cách sống rất là thông minh. Bằng không thì mình cứ để cuộc đời mình nó chìm nổi, nó vụng về vô cùng. Và trở lại cái vấn đề đời sống hiện tại, ta thưởng lãm đời sống của chính ta. Thông thường chúng ta rất là vụng về, đó là những cái gì mình thích thì mình muốn giữ nó lại, và những gì không thích thì mình muốn đẩy nó đi. Nhưng mà khi tâm thức này nó có mặt thì nó lại sinh một cái phản ứng rất nghịch, đó là những cái các vị thích nó qua rất nhiều vội, và những cái các vị muốn đẩy nó đi thì nó lại ở lì ra đó, nó không chịu đi ngay. Các vị để ý coi là khi nào tâm thức chúng ta nó khởi ý niệm như thế thì đều lâm vào tình trạng này cả. Hạnh phúc mà mình muốn giữ thì nó rất là nhanh bay ra khỏi tay mình. Mà cái gì mình thù ghét, mình chán đó, thì nó lây quay mình lại gặp nó. Cái người mà mình không ưa thì các vị hình dung coi mình gặp hoài. Cái người mình thích vô cùng thì dường như họ trốn mất, họ không chịu gặp lại. Nó trong cái tình trạng như vậy. Cho nên ý thứ nhất thưa các vị là nếu anh biết thưởng lãm đời sống anh đó, thế thì anh chấp nhận mọi thứ nó đến nó đi theo cái nguyên lý rất là tự nhiên của nó, thì nó không có gây phản ứng ngược nơi thân tâm của anh. Anh sống an ổn được trong cái điều kiện thuận lợi của hoàn cảnh, anh cũng an ổn được trong cái hoàn cảnh nó không thuận lợi của đời sống anh. Và kỳ thực là khi các vị chấp nhận mọi thứ rồi, nó đến với mình như thế nào mình mỉm cười nhìn nó, rồi nó tha hồ nó trôi ngang qua. Thế thì lấy đi được cái xung lực nó tiêu phí trong trái tim của mình, tức là lấy đi được hết phân nửa cái sự mâu thuẫn nơi tâm thức ta, đã có được sự an lạc tối thiểu rồi đó. Rồi dần dần các vị nếm trải Phật Pháp thì an lạc nó sẽ đến nhiều hơn. Rồi các vị mới có khả năng chuyển hoàn cảnh nghịch nó thành hoàn cảnh thuận của chính các vị. Đó là ý đầu. Hãy thưởng lãm đời sống ngay hiện tại bằng nhiều cách như vậy. Rồi ý thứ hai, thưa đại chúng là nếu mà mình có tu tập thì các vị sẽ làm được một điều, đó là các vị an trú được ngay cái trạng thái tâm bất động của các vị để các vị nhìn mọi thứ, thì điều này nó sẽ là một món quà tặng rất lớn để cho chúng ta đi sâu vào pháp môn thực tập và thưởng lãm được cuộc đời. Cuộc đời đó là hoàn cảnh bên ngoài, cuộc đời đó là tự thân của chúng ta bên trong. An trú ngay nơi pháp môn thực tập, và cái điều này nó rất là quan trọng. An trú nơi pháp hành cho nó dễ. Tôi nghĩ chắc các vị mà đã từng đọc những cái thông tin hoặc nghe trên đài nó thông báo, lâu lâu có những cái anh Mỹ anh nổi khùng á, anh giết người, anh giết con anh á, mới nghe thấp thoáng hồi sáng này, đốt chết con của mình, giết cả vợ của mình. Và tất cả việc xảy ra nó không ngoài cái chuyện là do vì người ta căng thẳng tâm thức, không có cái cách để giải quyết. Ví dụ như hoàn cảnh khó khăn nè, nợ nần chồng đóng nè, người thương mình quay lưng bỏ mình nè, rồi mình bị bơ vơ giữa cuộc đời, không ai cảm thông với mình. Tất cả những nỗi niềm đó nó xảy ra với đời sống mà nó không chừa ai cả. Có điều dường như với đa số người Việt thì cái tình trạng nổi điên nó chiếm ít phần trăm lắm. Có phải vậy không? Các vị thấy là cũng có những án mạng xảy ra, cũng có những cái chết xảy ra, nhưng mà với cộng đồng người Á Châu, nhất là người Việt, dường như rất ít. Nhưng mà với người Mỹ rất là nhiều. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Điều thứ nhất là do vì trong quá khứ người Việt chúng ta đã có cái kinh nghiệm đi ngang qua nỗi khổ của đất nước, cho nên người ta nhìn lại đời sống bây giờ, nếu có một chút hồi ức thì người ta cảm thấy là nó không có gì ghê gớm cả, rồi nó sẽ qua thôi. Do vậy, với người Việt thì những cái khó khăn vô vàn đó người ta chịu đựng được và lần lần người ta đi ngang qua rất dễ. Trong khi đó thì dân bản địa nơi đây, đời sống của họ được nuôi dưỡng trong cái điều kiện nuông chiều của nhiều trăm năm yên bình, xã hội chưa hề bạc đãi họ. Đời sống họ thuận lợi hơn chúng ta rất là nhiều, cho nên cái khả năng kinh nghiệm trải nghiệm khổ đau họ không có dày bằng chúng ta. Cho nên những cái việc khủng hoảng đến với họ là họ điên khùng lên, họ giết người, thậm chí có những năm họ mua súng vô trường và bắn hàng loạt. Chúng ta đổ thừa là do vì môi trường giáo dục, do vì ảnh hưởng xã hội vân vân, nhưng mà cái điều nó sâu xa đó là đời sống trải nghiệm niềm đau nỗi khổ dường như họ không dày bằng người Việt, khả năng chịu đựng họ nó ít hơn. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái niềm tin tôn giáo của họ gắn chặt vào một đấng thần linh bên ngoài, trong khi đó thì ít nhiều gì dân tộc Đông Phương chúng ta có một cái sắc thái tôn giáo khác biệt, đó là cái niềm tin tôn giáo anh đành đạnh có hướng ngoại, nhưng mà một phần đó là anh hướng vào bên trong của tự thân anh. Cho nên anh có khả năng vượt ngang qua những nỗi khổ. Nếu một người có được cái bề dày văn hóa của Phật giáo Đông Phương á, hoặc là của truyền thống văn hóa Đông Phương, thì họ biết cách tự trị liệu. Ít hay nhiều họ đều tiếp xúc với giáo lý đạo Phật, hoặc là lão, hoặc là nho, vân vân, thưa các vị. Đều là những giáo lý để giúp cho người ta nội quán, chứ không phải là hướng ngoại tin vào thần linh. Đó là cái trường hợp thứ nhất chúng ta nói là họ chưa biết tu, chưa an trú trong pháp hành, nhưng mà họ đã chữa trị được tâm thức của họ, nó dịu bớt, nó không có điên cuồng, không có khủng hoảng, không có gây cái tệ nạn và tự sát giống như tình trạng của người phương Tây nơi đây. Thế rồi người biết tu thì thưa các vị, nó ở cái tầng mức, tức là nó có một cấp độ cao hơn so với người bình thường, nếm trải văn hóa gốc gác là văn hóa Đông Phương nữa. Thế nào là người biết tu? Đó là nếu họ biết giáo lý đạo Phật ở mức độ nhân quả nghiệp báo thôi. Họ có một niềm tin rất rõ là mọi thứ nó đều do phước nghiệp tạo thành, do nhân quả tạo thành, chứ không hề là cái gì ngẫu nhiên nó rớt xuống đời sống mình cả. Và khi có niềm tin với điều này thì thưa các vị, dù ngàn vạn khó khăn đổ xuống đời sống họ, họ tin là bằng cái năng lực của họ, họ chuyển hóa được nghiệp của họ, rồi ánh sáng sẽ tới với đời sống họ thôi, rồi ban ngày sẽ về thôi, chứ không có đêm đen hoài được. Đó là tầng thứ nhất của người có niềm tin nhân quả bình thường thôi. Họ đã vững tâm đi ngang qua những khó khăn của đời người. Thế rồi chìm sâu trong cái sự thực tập, thưa các vị, an trú nơi pháp hành có nghĩa là người đó nắm được cái pháp thực tập hai phần thôi, phần cạn. Đó là ngay nơi buồn, giận, ghét, thương, tâm tư đang hỗn mang, rối bời đây, họ có thể trị liệu nó để cho nó dịu xuống, nó lắng xuống, nó yên xuống, làm cho thần kinh não họ nó không đến nỗi là gây xáo trộn hoặc điên khùng. Hoặc là họ niệm Phật, hoặc họ trì chú, và nếu giỏi thì họ an trú trong thiền tập. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là họ làm cho những cái sao động buồn phiền, giận tức, bất an của họ nó lắng xuống, lắng xuống, lắng xuống. Và một ngàn ngày nó sao động bất an, nhưng mà cái chuyện nó xảy ra vô cùng thảm thê, đó là chỉ cần một phút quyết liệt cái quyết định thôi thì họ có khả năng treo cổ được, họ có khả năng uống thuốc độc được, họ có khả năng giết người được. Cái quyết định đó nó xảy ra trong một chút mà thôi, chứ không phải là một ngàn ngày căng thẳng. Có thể là họ căng thẳng một ngàn ngày, thế nhưng mà họ vẫn còn duy trì được. Cho đến một cái mức độ chịu không được thì cái sự quyết định điên khùng nó mới xảy ra thôi. Thế thì các vị hình dung là nếu biết pháp hành trì thì trong cái quá trình tâm thức họ nó hoảng loạn như vậy, họ chỉ cần an trú ngay nơi hơi thở, họ thở vào tới ra, họ làm lắng dịu, thì cái chuyện nó xảy ra đó là sẽ không có những cái bất hạnh xảy ra giữa cuộc đời này. Không có tàn phá xã hội, không tàn phá người thương của họ. Bản thân họ không giết họ thì họ sẽ không giết những người khác. Rồi sâu vô trong pháp môn thực tập nữa thì thưa các vị, họ nắm được pháp hành trì, nghĩa là họ an trú được ngay nơi hơi thở để có định lực là một. Rồi họ có khả năng là nhận diện tất cả loại cảm thọ như là tức tối nè, chán đời nè, thất vọng nè, ưu tư nè, phiền muộn nè, vân vân. Tất cả những cái ấy là những đối tượng nó trình hiện trước cái nhìn của họ, họ là người nhìn. Và những cái điều đó, thưa các vị, dù nó có lớn mấy cũng vẫn là những cái bị thấy thôi, bị nhìn thôi. Và khi những cái đó nó là đối tượng bị ta nhìn thì nó trở thành cái bên ngoài ta, chứ nó không hề là ta. Thế thì an trú trong cái pháp thực tập, thưa các vị, điều thứ nhất là mình lấy đi được tất cả những cái bất trắc của đời sống, nó có thể xảy ra cho mình. Lấy đi được tất cả những cái bất trắc có thể xảy ra chung quanh do vì ta vung vãi vào người. Đó là cái tầng chữa trị rất là hữu hiệu ngay hiện tiền. Rồi cái chữa trị mà nó có cái tính cách phó sản hơn nữa đó là thế này. Trong cái lúc anh bình thường, tâm thức anh chưa đến nỗi nổi điên như thế, Thế thì nó có năng lực gì nó giúp anh không? Thưa, nó vẫn giúp được chúng ta rất là lớn. Đó là khi biết pháp để tập, để hành trì, để tu tập, thì thưa các vị, đời sống người đó dù ở một mình, không có bằng hữu, không có hợp bạn hợp bè, không du lịch nơi nào nơi nọ cả, chỉ một mình với căn nhà trống của chính mình thôi, nhưng mà họ không cô đơn. Họ có niềm vui của sự thực tập. Tuổi già của họ không có bị sao động, bị quấy nhiễu, hay là bị buồn chán, bị ủ ê. Mình hình dung là nếu tuổi già mình không biết pháp thực tập, thưa các vị, những cái chuyện quá khứ lâu đời nó tràn về như những cái dòng xe lũ lượt vậy. Các vị hình dung là trên cái freeway xe cổ nó đi như thế nào, thì cái quá khứ của các vị lúc tuổi già không có công ăn việc làm, nó tràn về giống như dòng xe như thế. Nó cuồn cuộn cả đêm và ngày. Thế thì người đó chìm ngập trong cái nỗi ưu tư phiền muộn của quá khứ. Và nếu trường hợp hệ thần kinh của họ mà nó không đủ tốt để cho quá khứ hiện về, thì họ sẽ chìm trong cái nỗi trống trải, cô đơn. Và hai điều này nó sẽ phát sinh lúc tuổi già mà mình không tu thôi, chứ không có chạy được nào khác cả. Do vậy cho nên thưa các vị, an trú được trong pháp thực tập thì các vị có niềm vui hiện tiền là một. Chữa trị tất cả những loại tâm thức mà có khả năng nó gây khùng điên cho ta là hai. Và nó tác hại lớn cho chính tự thân ta, cho người chung quanh. Và các vị tu tập an trú được trong pháp hành trì, thì thưa các vị, cuộc đời ta, dù ta ở nhà một mình, ta vẫn có niềm vui. Dù không ai buồn tới thăm ta, ta cũng có niềm vui. Dù ta không có giàu có chi, tiền già rủng rỉnh đủ tiêu một tháng thôi, nhưng mà ta vẫn vui. Và khi an trú được trong pháp hành trì, an trú được trong sự thực tập, thì cái điều tất nhiên là họ không tiêu phí năng lượng thân tâm của họ trong những cái chuyện lo lắng hoàng xiên ưu tư và phiền muộn, cho nên hệ thần kinh của họ tới già vẫn còn tốt. Họ không có lâm vào cái tình trạng nhớ quên. Họ không có lâm vào cái tình trạng là chìm trong hôn mê, mê mờ gì cả, thưa các vị. Họ sống một đời vui cho tới lúc họ trả hình hài về cho các bụi, họ ra đi trong cái niềm vui của thân và tâm thanh thản. Và người nào chấm dứt đời sống trong cái sự thanh thản đến đi, thì người đó trở lại trong sự thanh thản đến đi. Còn bằng nếu mình không khéo chăm sóc mình, thì thưa các vị, mình sẽ ra đi chìm ngập trong cái sự hoảng loạn nè, mê mờ nè, thù hận nè, ghét vơ nè, để cho quá khứ nhận chìm mình, thì mình làm hại đời mình đã đành ngay hiện thời. Rồi mình hủy hoại luôn những cái kiếp tương lai mình trở lại hành tinh này. Đó là ba điều chúng ta đi ngang qua để biết rằng nếu an trú trong pháp hành trì, nếu thực tập được, thì điều đầu tiên, các vị cứu được các vị. Điều thứ hai, các vị tránh cho cái xã hội này vô vàn điều phiền muộn, khốn khổ xảy ra. Và gần hơn nữa là các vị an trú được trong pháp hành trì và tu tập được, thì các vị mang hạnh phúc và niềm vui đến cho người thân của các vị. Bằng không thì chúng ta chẳng những tàn phá chúng ta, rồi chúng ta tàn phá luôn cả những người gần gũi chúng ta, tàn phá môi trường chúng ta đang sống. Đó là đôi điều chúng ta đi vô một bài của Basho nói về cái năng lực an trú được trong cái phút giây hiện tiền để chúng ta có thể tu tập. Chắc nghỉ được rồi, phải không? 4 giờ, hơn 4:30 rồi. Quanh chừng đó viện nghe mắc mệt. Tôi không biết là hôm nay các vị có cần đặt những câu hỏi gì không? Dạ mời. Một vài câu hỏi cho vui. Cái thân ngũ uẩn là có sanh có diệt. Còn cái tánh biết trong ta là không sanh không diệt. Thì thưa thầy là khi mà cái thân ngũ uẩn nó tan rã đi, thì cái không sanh làm sao mình biết nó không sanh không diệt được? Và ví dụ như cái thần thức trong ta thời kỳ trú ẩn đi tìm một cái thánh xác khác để mà thọ thai hoặc tìm một cái thế giới khác để đến. Khi cái chánh biết thì còn có theo cái thánh trú ẩn để mà đi hay không? Trong kinh Văn Đại Thừa có những câu mà có khi mình mới nghe mình cũng không biết làm sao giải thích được. Mình giải thích một đoạn và dường như điều này mình nói cũng nhiều lần. Rồi chúng ta trở lại cái điều mà quý đạo hữu vừa hỏi. Tôi không nhớ là kinh nào, nhưng mà cái ý nó là thế này. Phật tánh á, khi chúng ta sinh lên thiên đường thì cũng có Phật tánh đi theo, mà Phật tánh lại không hưởng lạc của thiên đường. Rồi chúng ta bị đọa lạc xuống địa ngục thì Phật tánh cũng có mặt địa ngục nhưng mà lại không chịu cái khổ của địa ngục. Và câu này thì làm cho chúng ta vô cùng bối rối. Điều thứ nhất, nếu mình sinh lên thiên đường cũng có Phật tánh trên đó thì hóa ra Phật tánh cũng sinh. Rồi mình chết, mình chìm xuống địa ngục thì Phật tánh cũng theo mình xuống địa ngục, thế thì Phật tánh cũng diệt. Nếu mình nhìn ở cái bình diện sinh diệt thì rõ ràng là nói cái không sinh không diệt ngay hình hài năm quẩn chừng như nó không hợp lý lắm. Tại vì anh sinh anh diệt ngay hình hài năm quẩn thì Phật tánh nó cũng còn với mất, nào hề có cái gì để chứng minh được là sự có mặt của nó không sinh không diệt. Rồi cũng lên thiên đường, cũng xuống địa ngục, thế thì cũng bị đọa lạc rồi. Và thưa các vị, cái điều này mình nhìn ở mức độ cạn thì thấy chừng như nó vô cùng khó hiểu. Và hình hài năm ấm của chúng ta gọi là để chứng minh tánh biết anh ở chỗ nào thì chúng ta cũng không thể chứng minh được, đừng nói chi cái chuyện xa vời hơn nữa. Ví dụ như sự suy nghĩ thì chứng minh được, phải không? Vui buồn chứng minh được. Hình thể xác chất này thì chứng minh được bằng cách cân đong đo đếm được, nhưng mà cái vui buồn thì nó đã hơi khó rồi. Sự suy nghĩ các vị chứng minh nó thì nó hơi khó hơn một chút, nhưng mà với cái điều kiện khoa học thì người ta còn chứng minh được anh đang suy nghĩ. Tức là sóng điện não đồ nó đo cái sự suy nghĩ của anh nó có phải vậy không? Thế thì đành rằng nó khó nhưng mà ta còn chứng minh được, nhưng mà nói ngay trong hình hài năm ấm của anh, tức là ngay nơi vui buồn, ngay nơi nghĩ suy, ngay nơi hoạt động đây, nó có cái năng lực vượt ngoài những cái đó. Mà không sinh không diệt thì không thể có máy móc nào đo để chứng minh được cả. Cho nên thưa các vị, từ kinh văn mà nhìn về những vấn đề ta nói thì nó cũng rất là khó hiểu. Rồi từ cái vấn đề thực nghiệm của khoa học để nói là anh có cái không sinh không diệt thì nó cũng vô cùng khó khăn chứ nào có dễ. Thế nhưng mà có cách nào làm cho nó dễ hiểu hơn không? Thưa, bằng cái kinh nghiệm của chính tự thân các vị thì có những điều nó khá là dễ hiểu chứ không phải là khó lắm. Tôi ví dụ thông thường theo thói quen chúng ta thì ta cứ nghĩ rằng tôi đang suy nghĩ là có tôi. Là nếu tôi không có suy nghĩ gì hết, tôi bạch hết, ý thức của tôi nó không có vận hành, không có toan tính, không có phán đoán, không có thầm thì lúc đó tôi không có suy nghĩ, tôi không biết gì hết. Nhưng mà điều đó là sai. Tại sao? Có những lúc các vị thân an tâm vui, không có suy nghĩ gì cả, lòng nó rỗng trống thôi, nó tỉnh tại. Và lúc đó chính thực là cái lúc mà chúng ta sống động nhất, chứ không phải là lúc ta đang chìm ở trong cái sự suy nghĩ. Còn lúc mà các vị suy nghĩ quá khứ, các vị toan tính tương lai, lúc đó tưởng chừng như mình rất sống động, nhưng mà kỳ thực lúc đó mình mới sử dụng cái năng lực của 30% của tánh năng nhận biết của mình, chứ không phải sử dụng hoàn toàn. Khi các vị chìm lặng hết, tức là tắt được những cái ưu tư, phiền muộn, lo lắng, toan tính về quá khứ hoặc tương lai, thì lúc đó là lúc các vị sống động nhất. Mà đo sóng não thì nó đang chìm trong cái sự ngủ yên, chứ nó không hề sao động gì trong sóng não cả. Thế thì cái điều thứ nhất chứng minh rằng những lúc mình càng suy nghĩ, những lúc đó không có mình. Còn những lúc mình vắng sự suy nghĩ, chỉ còn lại cái trạng thái nhận biết, thì lúc đó là mình sống động nhất. Đó là cái điều thứ nhất để mình thăm dò vô. Rồi cái điều thứ hai thưa các vị, cũng rất là dễ hiểu nữa, là khi các vị thử thực nghiệm một điều đó là thế này. Khi mình vui, khi mình buồn, khi mình lo lắng, khi mình bất an, lao sao, những lúc này thì cái trạng thái vui, buồn, lo lắng, bất an của mình thì nó luôn là đến, là đi, là sinh, là diệt, là có, là không. Nó luôn diễn hành cho nó chưa bao giờ dừng lại. Trạng thái vui mình muốn giữ nó cũng không có bao giờ nó ở yên. Rồi cái buồn của các vị nó cũng đến rồi nó đi thôi. Và nếu mình vụng về thì mình thấy mình chỉ ngang nhưng đó là hết, chứ không có thể đi sâu hơn nữa. Thế nhưng mà nếu mình đi vào giáo lý của Phật dạy thì mình biết rằng những cái ấy là những cái hiện tượng bên ngoài, nó bị cái tâm thức nhận biết của ta bên trong soi sáng, chứ nó không phải là cái sự soi sáng. Nó là đối tượng bị thấy, chứ nó không phải là cái nguồn để thấy. Và từ điều này thì các vị thăm dò và chiều sâu, các vị thấy là cái sinh diệt của vui buồn thì nó có, nhưng mà bên sau nó còn có một cái không sinh không diệt, đó là cái biết của các vị. Và mình chấp nhận được điều này nó dễ hay khó? Rất là dễ. Tại vì nếu có chút kinh nghiệm thì mình nhận ra điều này. Rõ ràng là có lúc mình vui mình buồn, mình thấy mình vui mình buồn. Nhưng mà cũng có một đôi lúc may mắn tình cờ gì đó thì đang vui đang buồn, nhưng mà ta cũng làm được một việc là ta đang thấy cái vui cái buồn đang sinh đang diệt trong ta. Thế thì mình có một chút kinh nghiệm về điều này rồi. Và khi các vị an trú trong cái nhận biết vui buồn đang đến đang đi, mà các vị là cái nhận biết, thì các vị thử làm một điều, cái lúc ta đang an trú trong trạng thái ấy thì cái trạng thái đó nó bao lớn là một, nó có hình dáng gì để ta diễn đạt không là hai. Kỳ thực là khi mình an trú được trong cái biết như thế thì điều thứ nhất là nó không còn là cái đối tượng để cho các vị nhận biết nữa, mà nó là chính là cái chủ thể biết. Mà đối tượng bị biết thì nó lần lần nó trở thành xa với các vị, còn các vị là cái nguồn nhận biết. Thì bản thân của cái nguồn nhận biết này, điều thứ nhất là do vì nó là chủ thể biết cho nên nó không có trở thành cái đối tượng để các vị nhìn thấy nó màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, tức là nó phi màu sắc. Điều thứ hai là nó không có chỗ đến chỗ đi gì cả, có phải vậy không? Buồn vui thì nó còn thấy đến với đi, nhưng mà cái biết của các vị thì nó không hề thấy đến hay đi gì cả, tại vì nó rỗng lặng mênh mông và tự nhiên. Là cái ví dụ dễ hiểu là mây thì người ta thấy nó lúc đến lúc đi, nhưng mà không gian thì nó có đến với đi không? Không. Mà nó có không gian không? Có chứ. Nếu không có không gian thì tôi đố mây làm sao mà bay được. Nếu không có không gian thì tôi đố làm sao có hành tinh này quay quay, mà có thái dương hệ, có hàng vạn dãy thiên hà. Thưa các vị, không gian vẫn có nhưng người ta không bao giờ thấy. Không gian là mẹ của tất cả pháp hữu vi. Cũng như thế, tâm nhận biết là mẹ của tất cả pháp hữu vi bên trong các vị. Mẹ của thân này, mẹ của vui buồn, mẹ của sinh diệt, mẹ của đến đi. Tam thế chư Phật mẫu mà, nó là mẹ của mười phương ba đời chư Phật. Bát Nhã không phải là mẹ của Văn Thù không, mà mẹ của thập phương tam thế Như Lai. Cho nên Văn Thù là thầy của thập phương ba đời, chứ Như Lai là như vậy. Do vì năng lực biết vốn là cái sinh ra cái bị biết thôi, không có chi lạ. Và từ điều đó chúng ta trở lại cái điều mà mình vừa chia sẻ, đó là bản thân của cái bị biết thì các vị còn thấy, còn chứng nghiệm được. Còn bản thân của cái biết thì các vị không thể thăm dò được, là do vì nó chính là tự thể Phật của các vị. Có một chút kinh nghiệm thì mình thấy là khi nào mình chìm ở trong cái biết thì không có hình sắc để mô tả, không có tiếng nói để diễn đạt, mà nó vẫn có chứ phải không có sao. Ví dụ như đang hiện tiền là các vị đang an trú trong cái biết rồi đây. Thế nhưng mà các vị nói coi có được nó không? Không. Nói là cái điều các vị diễn đạt đối tượng thôi, chứ không phải là diễn đạt cái chủ thể được. Rồi quay trở về nhìn coi cái biết nó đang ở đâu thì các vị cũng không thấy nó đâu, nhưng mà rõ ràng là có nó. Thế thì bản chất của nó dính liền với cái sinh và diệt, nhưng mà nó không phải là cái sinh và diệt. Bản chất của không gian thì nó dính liền với tất cả những pháp hữu vi sinh diệt, mà không gian thì không sinh không diệt. Có phải vậy không? Có cái pháp hữu vi nào trong trần thế này, từ cọng cỏ cho tới con người, cho tới hành tinh, cho tới ngôi sao, cho tới mặt trời, mà không có không gian không? Không. Dù nó chạy tới phương nào nó cũng không loại trừ không gian bao quanh nó được hết. Nó được sinh ra từ cái không mà. Thì các vị hình dung coi là các vị chạy tới phương nào mà các vị thoát được cái biết. Thế cho nên rõ ràng là ta đi đâu có cái biết theo ấy. Ta chìm ngập trong khổ đau nhưng mà cái biết thì không có khổ đau. Do vì ta đồng nhất ta với cái khổ đau cho nên ta khổ đau. Còn bản thân của Phật thì không có khổ đau. Tức là bản thân của cái nhận biết nó tách rời cái khổ đau ra. Thế cho nên lên thiên đường có Phật theo đó, mà Phật không có vui. Tại vì vui là trạng thái của cảm thọ, của hỷ lạc, mà cái nhận biết thì nó có phải là cái vui đâu. Vui là cái bị biết là đối tượng mà, còn cái bản thân cái biết thì nó nào hề dính gì cái vui. Mà nếu không có cái biết bên cạnh á, thì nào hề có cái vui với buồn sinh khởi, thưa các vị. Nếu không có không gian thì làm gì có hành tinh này quay chung quanh. Thế thì nếu không có cái biết thì không có hình hài năm quẩn của các vị nè, không có cảm thọ vui buồn nè, không có sự suy nghĩ nè. Hay dùng cái ví dụ mà chúng ta từng nói đó là sống lớn nè, sống nhỏ nè, sống lăng tăng nè, sống thần nè. Nó sinh ra từ nước thôi chứ đâu có thể có cái gì không làm từ nước. Cho nên thưa các vị là mọi cái sinh diệt nó gá với cái bất sinh diệt để nó sinh. Mà mọi cái sinh diệt thì nó không phải là cái bất sinh diệt. Thế thì thân ngũ quẩn của các vị nếu mà không có cái nền là tâm Phật bất động thì không có hình hài ngũ quẩn. Nhưng mà tâm Phật bất động nó không phải là sắc thọ tưởng hành thức của các vị. Và sắc thọ tưởng hành thức á, nó mới có khả năng tạo nghiệp để sinh thiên đường, để rớt địa ngục, để có thân trung ấm. Nhưng mà thưa các vị, nó đều không phải là tâm Phật bất động trong cái con người sinh ở thiên đường hay rớt địa ngục hay ở thân trung ấm. Mà nó không rời. Khó hiểu. Nhưng mà cũng đâu có gì đâu mà khó hiểu. Các vị hãy hình dung cái thí dụ của mình về vấn đề hư không nó bao quanh thì các vị thấy là đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các vị có một chút kinh nghiệm, các vị nhìn ra tôi đang buồn, cái buồn vẫn còn đó chứ. Thế nhưng mà nếu tôi có năng lực tu thì tôi là người thấy, buồn là các vị thấy. Thì liền tức khắc các vị cắt nỗi buồn ra liền chứ không có gì khó hiểu cả. Tôi đang giận, thế nhưng mà nếu tôi không tu thì tôi chỉ thấy tôi là cái giận thôi, không có cái gì hơn nữa cả. Nhưng mà nếu tôi thông minh một chút á, thì giận đang đùng đùng đó, mặt cũng đỏ gai đó. Nhưng mà tôi liền làm được một việc thông minh, đó là tôi nhìn cái giận của tôi. Thì thưa các vị, cái giận tự nhiên nó bị đứt mất cái nguồn nối với tâm thức của các vị, với nghiệp lực của các vị. Nó bồng bềnh, nó liền biến mất thôi à. Và rất là dễ hiểu điều này. Cho nên thưa các vị, tâm Phật bất động, người ta không có dùng cái chi để chứng minh được. Tại vì nó là một trạng thái có mặt nơi năm quẩn của các vị. Cái bất sinh bất diệt, nó không hề thọ nghiệp, nó không hề nhận quả báo, lành dữ gì cả. Nếu người ta vụng về thì người ta đồng nhất người ta với tâm phàm, thì người ta bị nổi chìm. Và nếu người ta ngộ được, người xưa gọi là thấy được tánh không sinh không diệt, là trở thành thiền sư, là vượt thoát, chấm dứt được nỗi khổ và có thể thành đạt trên Niết Bàn. Và nó không phải là con đường dùng lý giải để có thể giải minh. Và có khi mình càng nói nhiều người ta càng khó hiểu. Nó là cái trạng thái mà các vị phải thể nghiệm thôi. Cảm ơn. Cách đây 20 năm thì có một bài viết trên tờ báo Việt ngữ tại Orange County. Một người thiên tố giáo viết về thượng tọa Thích Ca Mâu, người bị giam giữ vào cả ở miền Bắc của nước Việt Nam. Thế thì thầy đã thấy ông Nguyễn Xuân Xu, ông đi hình như trong người anh có một bản quái ác. Thì ông Nguyễn Xuân Xu, ông không có tin tưởng gì, tại vì vợ con ông ta đã di trú qua Pháp và cái việc tiếp tế về thuốc men cũng như tiền bạc đầy đủ. Thì cách sau đó khoảng 3 tháng thì ông Nguyễn Xuân Xu, ông quái mùa và không ăn uống gì được. Thì đưa lên Hà Nội thì ông Nguyễn Xuân Xu, ông bị ung thư sao với X-ray thì cái khám phá ra là ung thư xương đã bị ung thư toàn thân. Như vậy thì cái nhìn của thầy Thích Tấn Long á, với một người khác như vậy thì trong nhà thiền như vậy, cái thấy như vậy có thể nằm ở trong cái level nào? Và câu hỏi thứ hai của con á, cái ngày Thích Quảng Đức á, ngày tự thiêu á, thế thì cái tên của ngài á, sau đó dùng những diện thế cao thế vẫn không đốt cháy được cái tim của ngài. Như vậy thì theo thầy con không hiểu, thầy vừa làm thầy lý giải được. Con xin lòng cảm ơn. Kỳ thực là khi người ta có năng lực tu tập, có những người họ không cần năng lực tu tập, họ bằng cái nhìn của con mắt thường thôi. Và do vì cái sự cố gì nó xảy ra trong hệ thống điện não, họ có thể nhìn mình xuyên ngang qua, họ trắc nghiệm mình, hoặc họ có thể thấy mình về 10 năm, 20 năm trong tương lai cũng được. Đó là chuyện nó có thể xảy ra do cái tần số dao động nào của hệ thống não của mình nó tác động. Và khoa học người ta nói một điều đó là những người cực kỳ thông minh trên hành tinh này viết ra được những cái công thức vô cùng kỳ vĩ làm cho 100 năm của hành tinh này vẫn còn ngưỡng mộ và phát triển á. Những người đó có khi họ sử dụng được cái năng lực của não họ chỉ có 1/3 thôi. Nếu mà người nào có khả năng đánh thức được tế bào não của họ 50% á, thì thưa các vị, họ trở thành những con người có thể nhìn suốt quãng thời gian quá khứ chừng 1.000 năm và nhìn suốt thời gian trong tương lai 1.000 năm. Thế thì cái chuyện thấy quá khứ, thấy vị lai, thấy tật bệnh cùng không, thưa các vị, cái chuyện đó nó là hiện tượng khá bình thường, do có khi biến đổi đời sống vật lý bên trong nó cũng tạo thành nữa, chưa nói đến là những vị thiền sư. Rồi thiền sư thì thưa các vị, đúng theo định nghĩa Đức Phật dạy, đó là những người thâm đạt về giáo pháp, không phải là những người có năng lực gì màu nhiệm kỳ lạ siêu thế để cho thiên hạ vô cùng là nể phục cả. Mà thiền sư thứ thiệt đó là người đi trong sinh tử, đối diện với buồn vui mà không bị nhận chìm, tức là người nhận ra được hình hài năm uẩn vốn là phi ngã, được gọi là thiền sư. Không có gì là ta, là của ta trong đây. Thì người đó chứng nghiệm được cái tầng đầu của thiền tập. Tầng thứ hai, người đó có thể làm được một điều, đó là có thể tự tại đối với việc tử sinh. Đó là đến đi tự tại, cần sống thì sống chơi, còn thấy trần gian này duyên lành đã đủ rồi, công trình làm đạo mình ngang đây đủ rồi, không cần phải kéo dài mạng sống nữa, họ chấm dứt đời sống, họ dừng lại, họ ra đi thênh thang, thì được gọi đó là những vị thiền sư. Thế nhưng mà còn ở tầng thứ ba nữa, thưa các vị, đó là những vị họ sống lăn lộn giữa cuộc trần như bình thường bao người, không ai biết họ là chi cả. Họ làm mọi việc và họ sống như ông thầy tu bình thường, thế nhưng mà tâm của họ nó tràn đầy năng lượng của từ bi, và họ gặp duyên họ mới mở một lời giáo hóa. Họ giấu sở ngộ họ không ai biết, và thậm chí tới lúc họ ra đi họ cũng không hề để một cái chứng tích gì để cho người khác khám phá ra đây là một bậc tái lai là chi cả. Thì cái tầng đó là tầng cao nhất trong cái đánh giá của những người tái lai giữa cuộc đời này. Đó là mình giải thích về cái phần đầu câu hỏi của anh. Phần thứ hai, thưa các vị, là trong quá khứ chúng ta cũng nghe rất là nhiều hiện tượng là có những vị thiền sư khi họ ra đi, do vì bản nguyện của họ, họ muốn lưu lại một cái gì đó để làm chứng tích cho cuộc đời, cho nhân gian có được niềm tin với Tam Bảo. Thậm chí như Ngài La Thập ngày xưa, Ngài đến Trung Hoa, Ngài dịch kinh, và cái công trình dịch kinh của Ngài kéo dài tới 10 mấy năm. Và sau đó tới lúc Ngài sửa soạn mất, Ngài nói là nếu tất cả những cái văn bản mà tôi dịch mà không có trái với thánh ý của Thế Tôn thì cho lúc quả thiêu tôi, mọi thứ đều cháy rụi, nhưng mà lưỡi tôi vẫn còn đỏ thắm như lúc còn sinh tiền. Để chứng minh một điều là kinh văn này không trái với thánh ý của các bậc Như Lai. Và khi quả thiêu xong rồi thì rõ ràng là người ta bươi đống tro tàn ra, gặp cái lưỡi Ngài đỏ thắm mà mềm giống như cái lưỡi của người còn đang sống. Đó là cái chứng minh. Và thậm chí mình đọc ở trong thiền sử thì thưa các vị, 1.700 vị thiền sư, có những vị họ để nguyên là nhục thân nữa chứ không phải một trái tim. Và thân của họ, ví dụ như gần đây nếu các vị đọc những thông tin thì thấy Đài Loan có một ngài gọi là ngài Từ Hàn. Trước khi mất á, ông di chúc ông nói là đừng có chôn ta trong cái tư thế bình thường, hãy để ta ngồi kiết già và bỏ ta trong một cái lu rất lớn như thế này bằng sành, khăn miệng lại, chôn 3 năm sau mở ra, và nếu thấy toàn thân ta biến thành hổ phách thì để nguyên như thế thờ, còn nếu thấy có một chi phần nào của cơ thể mà hôi mà hư mà hoại thì cứ đem đốt đi. Và 3 năm sau đào lên thì thân thể của Ngài thành màu đỏ như hổ phách. Mà mình nói hổ phách thì các vị không hình dung, nhưng mà đỏ như rượu chát vậy đó. Nguyên cả hình hài trong suốt màu đỏ vậy. Ví dụ như trong Lâm Văn Lục thì mình cũng đọc mà mình không nhớ là câu chuyện nào. Vào thời Nguyên, thời Minh gì đó, có những anh thợ rừng vô rừng cưa cây. Và họ hạ cây họ mang về, tới chừng họ lăn được những khúc cây rất lớn vậy về, họ cưa ra, cưa tới giữa cây họ nghe cái lưỡi cưa họ nó kêu. giống như là chạm phải kim khí, họ mới quảng hồn, họ trẻ ra. Thì hóa ra trong đó có một vị sư đang xếp kiết già ngồi thiền mà tóc tai dài ra phủ cả người. Họ không biết làm sao, họ mới nhờ vị thầy tới coi dùm ra cái ông thầy này là cái xác hay là thế nào. Thì vị sư kia nói đây là một vị sư nhập định, vẫn còn sống. Và để đánh thức thì họ dùng cái linh này, họ rung bên tai, rung dần dần dần dần, ông mới mở mắt ra, ông xả thiền. Thì hóa ra là tóc nó vẫn cứ dài phủ cả người hết, và móng tay thì nó dài, nó co tròn lại. Và hỏi ra, ông hỏi chứ hôm nay là thời nào, thì người ta tính ra là ông đã sống cả ngàn tuổi rồi. Tức là ông vào đất Trung Hoa, ông hành đạo từ cái thời Diêu Tần, tức là thế kỷ thứ tư, thứ năm gì đó. Và tới thế kỷ thứ 14, 15 gì đó, người ta mới phát giác ra, tính ra ông là trên cả ngàn tuổi rồi. Và ông hỏi thăm ra tất cả những người bằng hữu của ông, thì người ta bảo rằng những vị đó ở trong sách mới có, chứ ngoài đời không có. Và ngài nghe như thế là ngài nói, ta nghĩ rằng cái duyên làm đạo của ta tới đây thôi cũng tạm đủ rồi. Ta tính là ta vô cái bọng cây kia, ta tỏ thiền một chút, quá ra là đã đi ngang hết cả nghìn năm. Thôi ta giả từ, thế rồi ngài nhập Niết Bàn. Sau khi ngài nhập Niết Bàn rồi, thì người ta bỏ lên giàn lửa, người ta thiêu, thì thưa các vị là hóa ra là xương của ngài nó dính liền lại và nó thành một khối vàng ròng, gõ kêu bon ben chứ không phải là xương nữa. Và từ những câu chuyện mình dẫn nó trở lại, thưa các vị là có những vị và cái nguyện lực họ rất là lớn, cho nên họ muốn lưu lại một chút gì đó để cho nhân gian có được niềm tin với Tam Bảo. Cái đó do nguyện lực tạo thành. Và chưa nói tới nguyện lực của những vị tu, họ có cái đại nguyện lớn và ý lực của họ mạnh. Cái niệm lực thường thôi, nếu mà dùng cái từ chỉ chính xác là cái ái lực thường của nhân thế thôi. Và các vị hình dung là người ta nằm thoi thóp đó, người ta không có chịu đi đâu. Đợi tới con cháu ở Mỹ về cho đông đủ rồi đàng hoàng, rồi nắm tay từng người, rồi nói lời từ biệt, rồi mới chịu thở cái khì ra đi. Thì các vị thấy ái lực nó cũng mạnh, chứ đừng nói tới nguyện lực, nó cao hơn một tầng. Và ái lực thì ai cũng biết cả, chúng ta đều có ái lực mà. Ái lực của chúng ta phát ra, chúng ta lôi được người kia ở ngàn vạn dặm về với chúng ta mà. Thế thì thưa đại chúng, cái chuyện này nó từ tâm thức phát sinh, chẳng có chi lạ. 5 giờ hơn rồi, thưa các vị, thế chúng ta dừng ở đây. Mình thỉnh chuông rồi các vị nhiếp tâm tọa thiền một chút, rồi chúng ta sẽ hồi hướng. Đệ tử và chúng sanh.